Yên tâm đi, Hòa Thúc, nếu hắn muốn đùa với ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Cái này gọi là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết tình huống của hắn, đừng nói hắn chạy đến Australia, coi như hắn chạy đến chân trời góc biển, lại dám bẫy ngươi, hắn cũng phải trả giá. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Lý Hoa nghe vậy trong lòng không khỏi rùng mình, còn Thái Uyển Thiến thì lại kích động, kinh hỉ nói, Cát Tổng, ngài có biện pháp trừng trị tên này sao? Đúng vậy, Cát Tổng, hắn ở Úc Châu đó. Lý Phong tiếp lời, đối với họ, nước ngoài vẫn là một nơi xa xôi, nếu không bị người khác bắt nạt đã là may mắn, huống chi là đối phó với một người. Yên tâm, ta có bằng hữu ở bên kia, vẫn có chút năng lực. Cát Đông Húc đáp, tên hắn gọi là Lục Kỳ Quang Vinh, nghe nói là đã đến Melbourne, còn có bức ảnh mà trước kia, lúc đó tôi với hắn cũng có chụp chung, nhưng sau đó Uyển Mỹ tức giận vì hắn bậy chúng tôi nên đã xé hết mấy bức hình đó. Lý Hoa suy nghĩ một chút rồi nói, không có bức ảnh cũng không sao, nếu ngươi và hắn là bạn, ngươi có thể lấy được thông tin từ tay hắn, muốn tra cũng dễ dàng. Cát Đông Húc nói, sau đó thuận miệng hỏi về quê quán của Lục Kỳ Quang Vinh, cũng như tên vùng mỏ mà Lý Hoa vừa mua. Lý Hoa dù hơi nghi hoặc về dụng ý của Cát Đông Húc, nhưng vẫn trả lời rõ ràng. Sau khi nhận được đáp án, Cát Đông Húc nói, Dây Dao, ngươi ở lại bồi tiếp Hoa Thúc, ta sẽ gọi điện thoại. Cát Đông Húc đứng dậy, đi ra phòng khách, sau đó gọi Từ Lý quay lại để gọi điện thoại, chuyển cho hắn một ít tư liệu cơ bản về Lục Kỳ Vinh, yêu cầu hắn tra cứu người này, đồng thời gửi hình ảnh của Lục Kỳ Vinh đến Vọng Hồ Tửu Điếm. Vâng, tiên sinh. Từ Lý cung kính đáp lại, sau đó cúp điện thoại. Cát Đông Húc giao xong công việc, quay lại phòng khách. Lý Hoa và gia đình đang trò chuyện vui vẻ cùng Liễu Dây Dao. Khi thấy Cát Đông Húc trở về, họ không nghĩ gì thêm, chỉ có Liễu Dây Dao lướt mắt nhìn hắn với vẻ thâm ý. Cát Đông Húc ngồi xuống, mọi người tiếp tục ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Nhưng cuộc chuyện trò chủ yếu xoay quanh những chuyện vụn vặt trong gia đình, không có gì liên quan đến công việc. Liễu Dây Dao từ khi cha mẹ qua đời, vốn đã cảm thấy cô đơn, nay lại có thể gặp lại Lý Hoa và gia đình, tình cảm xưa được khôi phục, tâm trạng của nàng rõ ràng rất vui vẻ, vừa nói vừa cười. Nàng uống không ít rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trông thật xinh đẹp và quyến rũ. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao vui vẻ, bản thân cũng cảm thấy phần chân theo, không tránh khỏi muốn uống thêm vài chén. Tuy nhiên, tửu lượng của hắn rất tốt, dù uống vài cân rượu mạnh cũng không thành vấn đề. Lý Hoa và Lý Phong thầm ngưỡng mộ khả năng uống rượu của hắn, nhưng cũng không khỏi cảm thấy hơi khổ sở. Phải nói, trong căn phòng khách này, Cát Đông Húc đối với họ giống như một người lãnh đạo. Khi hắn nâng ly, họ sao có thể không uống, không chỉ không thể không uống, mà còn phải uống một cách hào sảng. Cũng may là Cát Đông Húc nhanh chóng nhận ra vấn đề, không dám tiếp tục uống rượu, nếu không thì gia đình Lý Hoa có lẽ sẽ không thể ngồi lại yên ổn nữa. Khi rượu vừa uống được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, theo phản xạ liền nhìn qua bàn thức ăn, xác nhận rằng rượu và món ăn đều đã đầy đủ. Mọi người không khỏi nhìn nhau với vẻ kỳ lạ. Chỉ có Cát Đông Húc là mỉm cười, nhẹ nhàng nhếch miệng và nói một câu, mời vào. Sau đó cửa phòng liền được mở ra, Từ Lũy bước vào, trên tay cầm thêm một phần tài liệu. Từ Lũy, ngươi đến rồi à? Ta xin giới thiệu, đây là Liễu Dây Dao, còn đây là Liễu Dây Dao, còn đây là Liễu Hoa, và đây chính là Từ Lũy. Khi thấy Từ Lũy bước vào, Cát Đông Húc đứng dậy và giới thiệu. Từ Lũy là người thuộc ngành đặc biệt. Ngay khi Cát Đông Húc nhắc đến tên Liễu Dây Dao, hắn đã hiểu rõ thân phận của nàng, trong lòng không khỏi rung động, vội vàng khiêm tốn chào hỏi Liễu Dây Dao trước, rồi sau đó chào hỏi gia đình Lý Hoa. Cát tiên sinh, đây là tài liệu ngài yêu cầu, ngài xem qua và xác nhận giúp tôi, người trong này có phải là người này không? Từ Lũy sau khi chào hỏi Liễu Dây Dao và mọi người, liền cung kính đưa tài liệu cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhận lấy tài liệu, lật qua một lượt, khi nhìn thấy bức ảnh trong đó, liền đưa tài liệu cho Lý Hoa, ánh mắt có chút nghi hoặc, nói, Hòa Thúc, ngài xem thử, người này có phải là người của Lục Kỳ Quang Vinh không? Lý Hoa nhận lấy tài liệu, trên mặt vẫn còn vẻ nghi ngờ, nhưng khi nghe Cát Đông Húc nói xong, hắn cúi đầu nhìn kỹ hơn, cả người không khỏi run lên. Chỉ thấy trên tài liệu không chỉ có những bức ảnh vinh quang của Lục Kỳ, mà còn ghi lại rất nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đời Lục Kỳ từ khi còn nhỏ. Không sai, chính là hắn, Lý Hoa đáp, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Chỉ một canh giờ trước, hắn mới thoáng nghe Cát Đông Húc nhắc đến Lục Kỳ, mà giờ đây tài liệu chi tiết về hắn đã bày ra trước mặt. Với kiến thức của Lý Hoa, làm sao không nhận ra đây không phải là chuyện của một người phú hào bình thường mà có thể làm được. Vậy thì tốt. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó quay sang nói với Từ Lũy, ta sẽ gọi điện thoại cho bạn bè bên Australia, chào hỏi một chút, sau đó mới trực tiếp liên hệ với họ và truyền tài liệu này cho họ. Tiên sinh, thực ra cũng không cần phải làm phiền đến vậy, người này không phải là nhân vật lớn, chúng ta hoàn toàn có thể tự xử lý được. Từ Lũy do dự một chút rồi nói, không cần phải thế, đây là chuyện riêng của ta, hơn nữa những người bạn của ta sẽ xử lý việc này dễ dàng hơn. Cát Đông Húc đáp lại, Từ Lũy là người có nghề nghiệp đặc biệt, từ gì rất nhạy bén. Khi Cát Đông Húc vừa nói xong, hắn lập tức nhớ lại sự kiện trước đây, tại buổi đấu giá, khi có hai bình hoa trì tinh linh nước hoa được đấu giá, một bình đã bị Khải Lệ Vương phi mua, còn một bình khác lại rơi vào tay một nữ phú hào người Australia. Người này có tiếng tăm, nổi bật trong giới thượng lưu. Trong lòng hắn không khỏi chấn động, thầm nghĩ, xem ra mối quan hệ giữa vị đại tây kia và tiên sinh cũng không tầm thường. Nếu đúng như vậy, thì Lục Kỳ Quang Vinh chắc chắn sẽ gặp phải thảm họa. Suy nghĩ trong đầu, Từ Lý bắt đầu âm thầm cảm thấy lo lắng cho Lục Kỳ Quang Vinh. Gây hại cho ai thì được, nhưng sao lại hãm hại bạn bè của tiên sinh? Đây chẳng phải là muốn tự rước lấy họa sao? Những suy nghĩ này nhanh chóng hiện lên trong đầu Từ Lý, trong khi Cát Đông Húc đã rời khỏi phòng khách. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Tống Văn Hoành, kể cho ông về sự tình liên quan đến Lục Kỳ Quang Vinh và đưa ra một số chỉ dẫn, trong đó có việc không muốn liên lụy đến gia đình ông. Còn về sự việc của người Hoa, Từ Lý nghĩ chắc chắn người Hoa sẽ hiểu rõ hơn và xử lý tốt hơn. Tuy nhiên, Melbourne dù sao cũng là đất của người nước ngoài, nếu thực sự phải xử lý sự việc thì Đại Tây sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu có gì xảy ra, nàng ta cũng sẽ nắm trong tay mọi thứ. Vì vậy, Cát Đông Húc đã dặn Tống Văn Hoành tìm Đại Tây để nhờ hỗ trợ. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tống Văn Hoành, Cát Đông Húc lại cố ý gọi điện cho Đại Tây, truyền đạt một số chỉ dẫn cần thiết. Kết thúc hai cuộc điện thoại, Cát Đông Húc liền đưa số điện thoại của Tống Văn Hoành cho Từ Lũy, yêu cầu hắn tự liên lạc và chuyển các tư liệu cho Tống Văn Hoành. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, Cát Đông Húc liền quay trở lại phòng khách. Lần này, khi Cát Đông Húc bước vào phòng khách, ánh mắt của gia đình Lý Hoa nhìn hắn đã hoàn toàn khác trước, không chỉ là cảm kích mà còn có vẻ kính sợ. Hòa Thúc, về chuyện Lục Kỳ Vinh, ngài yên tâm, mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Cát Đông Húc vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa mỉm cười nói, xin làm phiền Cát Tổng, nhưng dù sao Lục Kỳ Vinh cũng ở Úc, hắn là người khôn khéo. Hơn một năm này, khẳng định cũng đã thiết lập được vài mối quan hệ bên đó. Nếu ngài có bạn bè ở đó, nếu có gì vướng mắc thì cũng có thể nhờ họ giúp đỡ. Còn về phần tôi, nếu có thể quay về Thanh Lan và giữ cổ phần danh nghĩa, tôi đã vô cùng cảm kích, không dám làm phiền ngài thêm nữa. Lý Hòa đứng dậy, nói một cách thận trọng để tránh cho Cát Đông Húc cảm thấy không thể giúp được Lục Kỳ Vinh, đồng thời cũng giúp Cát Đông Húc có một cách xử lý. Đúng, đúng, dù sao cũng là ở nước ngoài, nếu thật sự gặp khó khăn thì cũng đành vậy, cũng không muốn ngày nợ ân tình của bạn bè. Thái Huyền Thiến cũng phụ họa theo, không sao, nếu thật sự có vấn đề, tôi ở Australia cũng có vài người bạn. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Hoa liên tục gật đầu. Ngay khi lời vừa dứt, điện thoại di động của hắn vang lên. Lý Hoa nhìn về phía Cát Đông Húc, áy náy cười một cái, rồi rút điện thoại ra. Thấy trên màn hình là bạn cũ Hà Thụy Tiên gọi đến, liền nói với Liễu Dây Dao. Dây Dao, là Hà Thúc gọi tới, có lẽ là muốn nói chuyện tiền bạc. Em xem có cần hiện tại nói cho hắn biết. Không, được, anh nghe điện thoại trước. Nếu Hà Thúc có thời gian, thì mời ông cùng gia đình đến đây một chuyến. Ngày mai các ngươi giải quyết xong công việc, cũng có thể đến Thanh Lan. Ta hai ngày nay thực sự bận rộn, đầu óc đau nhức. Liễu Dây Dao mỉm cười nói. Vậy được. Lý Hoa gật đầu, không lảng tránh, trực tiếp nghe điện thoại. Hoa ca, ngày hôm qua nghe chị dâu nói, ta tối qua không sao ngủ được. Trước đây, chúng ta sống khổ sở như vậy, sao không thử một lần làm nên sự nghiệp? Ta nghĩ, dù hiện nay gian khó nhưng cũng chỉ là tạm thời. Tiền ta có hôm nay là 10 vạn, ta sẽ gửi ngay cho ngươi. Sau đó ta sẽ tiếp tục tìm cách giải quyết, ít nhất cũng phải vượt qua được cửa ải khó khăn này. Biết đâu trong vài năm nữa giá khoáng sản sẽ thay đổi. Nhà ngươi tạm thời đừng bán vội, nếu không thật sự bất đắc dĩ thì mới làm vậy. Trong điện thoại, âm thanh của Hà Thụy Tiên vang lên, thể hiện rõ sự lo lắng. Cảm ơn ngươi, Thụy Tiên, nhưng tiền không cần đâu, hiện tại ta vẫn có đủ. Lý Hoa cảm động nói, a, vậy là ngươi đã bán nhà rồi sao? Ngươi làm gì vậy? Sao lại đi thuê phòng? Nếu như việc này truyền ra ngoài, ta biết phải làm sao đây? Hà Thụy Tiên sốt ruột hỏi. Yên tâm đi, Thụy Tiên, làm gì có chuyện dễ dàng bán nhà như vậy. Lý Hoa thấy Hà Thụy Tiên lo lắng, trong lòng càng cảm động, mắt có chút đỏ, nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui vẻ. Không bán nhà à? Vậy ngươi từ đâu có tiền? Hà Thụy Tiên vẫn chưa hiểu hỏi. Hà ha, có người đã cho ta một phần chi phí từ trước, ngươi đoán là ai? Lý Hoa cười đáp. Lý Hoa nghe vậy, đột nhiên lòng tràn đầy nhiệt huyết, bắt đầu giải thích. Tiền lương à? Ai có thể cho ngươi một khoản lương triệu bạc sớm như vậy được? Ta nói với Hoa ca, ngươi cũng không cần phải lo lắng, nếu nhà thật sự muốn bán đi thì cũng không có cách nào. Hà Thụy Tiên cười khổ nói, ta nói với ngươi thật lòng, thực sự có người mời ta với mức lương cao. Không chỉ có ta, mà nàng cũng định mời ngươi. Lý Hoa thấy Hà Thụy Tiên không tin, không khỏi bật cười, nói, Hòa ca, ngươi đừng đùa giỡn với ta chứ. Ngươi và ta tuổi đã cao, không còn trẻ nữa, ai còn mời chúng ta với mức lương cao như vậy? Lúc này chỉ có thể tự làm ăn, chứ ai còn mời chúng ta làm việc? Hà Thụy Tiên nghe vậy, căn bản không tin trả lời. Ngươi đừng nói những chuyện không thực như vậy. làm sao có thể có người mời chúng ta với mức lương cao được. Lý Hòa có phần bất lực, cười khổ đáp, Thụy Tiên, ta thật sự không nói đùa, ngươi không tin à? Nếu ngươi rảnh rỗi, hãy mang đệ muội đến Vọng Hồ Tửu Điếm một chuyến đi. Hà Thụy Tiên nghe vậy vẫn không tin, lo lắng hỏi, Vọng Hồ Tửu Điếm, Hòa ca, ngươi đang nói gì vậy? Hôm nay ngươi có uống nhiều rượu không đấy? Câu chuyện của hai người đang ngồi gần Liễu Giai Giao nghe rõ ràng từng lời, nàng cảm thấy trong lòng có chút chua xót, không nhịn được ra hiệu cho Lý Hoa, bảo hắn đưa điện thoại cho nàng. Lý Hoa vội vàng nói, ta không uống nhiều đâu, bây giờ có người mà ngươi quen biết, cùng ngươi trò chuyện. Lý Hoa thấy Liễu Giai Giao ra hiệu, nghĩ rằng bạn cũ nghe được giọng nàng chắc chắn sẽ rất bất ngờ, tâm trạng vui vẻ liền quyết định không trực tiếp nói cho Hà Thụy Tiên biết ai là người muốn trò chuyện với hắn. Hà Thúc, là ta Liễu Giai Giao, ngươi và Thầm Thầm hiện tại có khỏe không? Liễu Giai Giao nhận điện thoại, giọng khẽ run rẩy nói, Giai Giao, là ngươi sao? Bên đầu dây bên kia, Hà Thụy Tiên đang mơ màng, đột nhiên nghe thấy giọng Liễu Giai Giao, kinh ngạc đến mức tay nắm điện thoại cũng run rẩy, lưỡi cũng bắt đầu thắt lại. Trong khoảnh khắc, hắn rốt cuộc hiểu ra những gì Lý Hoa đã nói trước đó. Đúng vậy, ngoài Liễu Giai Giao ra, trong vòng bạn bè của họ, ai có thể ngay lập tức lấy ra số tiền hàng trăm vạn như vậy? Hà Thúc, là ta, đã lâu không gặp, ngươi và Thầm Thầm, nếu có thời gian thì đến Vọng Hồ Tửu Điếm một chuyến nhé. Liễu Giai Giao nói, có thời gian, ta sẽ kêu Thầm Thầm đi cùng. Hà Thụy Tiên cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, kích động liên tục nói xong liền vội vàng cúp điện thoại, chạy như gió đi gõ cửa phòng ngủ. Vì Hà Thụy Tiên đang lo lắng chuyện tiền bạc cho Lý Hoa, nên vợ hắn đang đóng cửa ở trong phòng, giận dỗi với hắn, nhưng cũng không thể nói vợ của Hà Thụy Tiên là hẹp hòi. Dù sao về tài sản, nhà họ không thể so sánh với gia đình Lý Hoa. Hơn một năm nay, gia đình họ trải qua không ít khó khăn, không chỉ bản thân nàng mắc bệnh nặng một thời gian, Hà Thụy Tiên lại gặp phải tổn thất lớn ở mỏ bên kia núi. Nhi tử của họ còn ở nước ngoài học tập, phải chi tiền lớn, cả gia đình lăn qua lăn lại, mệt mỏi vất vả, cuộc sống thực sự cũng chỉ có thể giật gấu vá vai. Hiện tại, mỏ bên kia núi rõ ràng là nhóm người kết thành một phường, mà Hà Thụy Tiên lại là người duy nhất chạy đông chạy tây giúp Lý Hoa xây tiền. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy bất bình, đang làm gì vậy? Ngươi không phải đi đưa tiền cho Hoa ca sao? Cửa bỗng nhiên bật mở, Dì Tư Vũ mắt đỏ hoe lên tiếng hỏi, không tiễn, chúng ta bây giờ đi Vọng Hồ Tửu Điếm. Hà Thụy Tiên kích động kéo tay Dì Tư Vũ nói, đi Vọng Hồ Tửu Điếm? Ngươi tưởng ngươi vẫn như trước sao? Còn có thể đi Vọng Hồ Tửu Điếm mà tiêu tiền sao? Dì Tư Vũ lau khóe mắt, trợn mắt nói, không phải ta tiêu tiền, là Giai Giao, Liễu Giai Giao đó, Hoa ca hiện tại đang ở đó với nàng, gọi chúng ta qua đó. Hà Thụy Tiên kích động nói, thật sao? Liễu Giai Giao nàng mời chúng ta qua? Dì Tư Vũ nghe vậy liền trợn tròn mắt, đúng vậy, hơn nữa nghe ý của Hoa ca, nàng muốn mời Hoa ca và ta về Thanh Lan, Hoa ca bên kia thiếu tiền, nàng cũng sẽ giúp đỡ trước. Hà Thụy Tiên giải thích, à, về Thanh Lan. Lúc này Dì Tư Vũ mắt mở to hơn nữa, đúng vậy, vậy đi hay không? Nếu không đi, ta có thể đi trước. Hà Thụy Tiên thấy thê tử mắt mở thật lớn, vui mừng đến nỗi không thể kiềm chế được, liền lên tiếng nói, ngươi làm gì mà cứ đứng đó không bưng lên sao? Cánh tay đã đủ mạnh mẽ rồi phải không? Còn không mau về Thanh Lan mà hả hê với ta một phen. Dì Tư Vũ vừa bấm vào vai Hà Thụy Tiên, vừa đẩy hắn đi, nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đi đi. Ngươi tưởng Giai Giao vẫn còn là Giai Giao trước kia sao? Giờ nàng đã là tổng giám đốc của một công ty lớn rồi đấy, sản phẩm của nàng ngay cả vương phi nước Pharaoh cũng dùng đó, ngươi còn muốn nàng chờ lâu nữa sao? Vâng, đúng rồi, vậy mau đi thôi. Hà Thụy Tiên vui mừng đáp, mặt mày hớn hở, cả hai xuống lầu, nhanh chóng lên xe và đến Vọng Hồ Tửu Điếm. Khi vào phòng khách, thấy các đồng hốp cũng có mặt, Hà Thụy Tiên nhanh chóng chào hỏi hắn trước, rồi mới quay sang chào Liễu Giai Giao. Mọi người tự nhiên không khỏi cảm khái. Sau khi ngồi xuống, các đồng hốp tiếp tục nhắc lại những quyết định đã bàn với Hà Thụy Tiên, khiến vợ chồng Hà Thụy Tiên cũng giống như vợ chồng Lý Hoa, ngạc nhiên và bối rối, phải mất một lúc mới định thần lại. Trong lòng họ không khỏi tràn ngập cảm xúc. Họ cảm khái vì các đồng hốp và Liễu Giai Giao rộng lượng, hoài niệm quá khứ, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì mình là người chọn tình cảm, khác hẳn với hai cổ đông kia, những kẻ đã bỏ rơi Lý Hoa trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu không phải vì vậy, Hà Thụy Tiên làm sao có thể trở lại Thanh Lan, càng không thể có cơ hội sở hữu 2% cổ phần danh nghĩa. Khi Hà Thụy Tiên và vợ đến, không khí trên bàn rượu càng thêm nồng ấm, bữa tiệc trở nên linh đình. Trong khi Lý Hoa đang nhắc đến việc Cát Đồng Húc đã mời bạn bè Úc giúp đỡ điều tra chuyện của Lục Kỳ Vinh, vợ chồng Hà Thụy Tiên không khỏi cảm thấy bất ngờ và cảm kích. Tuy vậy, dù có cảm kích, họ lại không đặt nhiều hy vọng vào việc Lục Kỳ Vinh sẽ gặp khó khăn gì. Dù sao thì ngay cả trong nước, chuyện này cũng khó có thể xử lý, chỉ có thể mắng mỏ hay làm khó dễ hắn mà thôi. Hơn nữa, Lục Kỳ Vinh hiện giờ đang ở Úc, trên đất người ngoài, dù Cát Đông Húc có tiền đến đâu cũng không thể dễ dàng can thiệp. Đêm ấy, chủ và khách đều vui vẻ. Liễu Giai Giao uống rượu đến mức say mềm, cuối cùng phải nhờ Cát Đông Húc đỡ lên xe. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng uống đến mức như vậy. Có thể thấy nàng thật sự rất quý trọng hai người bạn cũ của cha mẹ đã qua đời. Dĩ nhiên, nàng cũng quan tâm đến những người khác, niềm tiếc rằng những người đó không đủ quan trọng để nàng phải dành nhiều sự quý trọng. Ngày hôm sau, vừa sáng, Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên liền mang theo tiền để giải quyết công việc tại mỏ, bao gồm trả lương cho thợ mỏ, tiền điện nước cho công ty khai thác khoáng sản. Vì có tiền trong tay, mọi việc trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Chưa đầy nửa ngày, hai người đã xử lý xong các vấn đề lớn nhỏ tại mỏ và quyết định tạm thời đóng cửa mỏ. Với tình trạng hiện tại của mỏ, lượng khoáng sản khai thác được không đáng kể, mà giá sắt trên thị trường lại thấp, khai thác thêm chỉ càng lỗ, nên tạm thời đóng cửa mỏ sẽ là cách có lợi nhất. Làm xong công việc, hai người liền ngồi xe trở về. Trong xe, họ nghĩ đến việc sắp được quay lại Thanh Lan mỹ phẩm công ty, không chỉ có thể nhận được mức lương cao, mà còn có cổ phần danh nghĩa, lại có thể làm công việc mình yêu thích. Tâm trạng của cả hai vừa phấn khởi, vừa cảm thấy xúc động và phức tạp. Đúng lúc họ đang đắm chìm trong cảm xúc đó, điện thoại của Lý Hoa bất ngờ vang lên. Lý Hoa lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình là một dãy số lạ, không khỏi nhíu mày, rồi đưa điện thoại cho Hà Thụy Tiên xem, nói: "Thụy Tiên, dãy số này là gì vậy? Chúng ta có số điện thoại như thế này không?" Hà Thụy Tiên có con trai đang du học ở nước ngoài, đã từng nhận nhiều cuộc gọi quốc tế, nhìn dãy số trên màn hình không khỏi ngạc nhiên nói: "Đây là số điện thoại quốc tế, số điện thoại quốc tế." Lý Hoa cũng ngạc nhiên, rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, cả người chấn động, nói: "Không lẽ là Lục Kỳ Vinh, cái tên vô liêm sỉ đó? Không thể nào, ngày hôm qua Cát Tổng mới đưa bạn bè từ Úc đến đây. Melbourne rộng lớn như vậy, muốn tìm được Lục Kỳ Vinh chắc phải tốn nhiều ngày, chưa kể dù tìm được thì làm sao mà xử lý hắn? Chẳng lẽ có thể thuyết phục hắn lương tâm thức tỉnh rồi gọi điện cho chúng ta?" Hà Thụy Tiên nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lắc đầu nói: "Vậy thì cũng đúng, nhưng Cát Tổng tài ba lắm, cũng khó mà nói trước được." Lý Hoa nói rồi nhận điện thoại, trong lòng thực ra không kỳ vọng quá nhiều. Hoa ca, có phải là Hoa ca không?" Lý Hoa vừa nhận điện thoại, trong ống nghe liền truyền đến âm thanh của một nam tử, kèm theo tiếng nức nở: "DMF, Lục Kỳ Vinh, đúng là ngươi. Tiểu tử, ngươi còn mặt mũi gọi điện thoại cho ta sao?" Lý Hoa nghe thấy giọng nói đó, tức giận đến mức nổi trận lôi đình: "Hoa ca, ta sai rồi, ta vô liêm sỉ, ta không phải người. Ngài hãy tha cho ta đi, ta không nhìn ra Thái Sơn. Ngài bảo ta hãm hại ngài bao nhiêu tiền, ta sẽ trả lại hết." Lý Hoa vừa dứt lời, trong ống nghe lại vang lên tiếng khóc nức nở và những lời cầu xin tha thứ của Lục Kỳ Vinh. Lý Hoa lúc này mới phục hồi lại tinh thần, đầu óc choáng váng, một lúc lâu sau mới không dám tin hỏi: Ngươi này sẽ trả ta tiền?" Đúng vậy, ta sẽ trả ngài tiền, ngài đưa ra giá đi." Lục Kỳ Vinh vội vã đáp. Lý Hoa lúc này đã nghe rõ, trong lòng cũng đã hiểu rõ ràng sự tình. Hà Thụy Tiên bên cạnh cũng nhận ra này, chắc chắn là Cát Đông Húc đã nhờ bạn bè tìm đến Lục Kỳ Vinh rồi xử lý hắn. Nhưng mà đây là Australia, cách xa vạn dặm, hơn nữa Cát Đông Húc chỉ mới gọi điện cho hắn vào tối hôm qua, vậy mà giờ đây Lục Kỳ Vinh lại sợ hãi đến mức gọi điện xin tha và hứa trả tiền. Cát Đông Húc ở Úc có lai lịch gì mà khiến người ta sợ hãi đến vậy? Nghĩ tới đây, Lý Hoa và Hà Thụy Tiên trong lòng không khỏi dâng lên một cơn sóng lớn. Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên đều biết rằng Cát Đông Húc tại Úc không chỉ có một người bạn hoa kiều phú hào, mà còn có một vị nữ nhân được thế lực ngầm tại Úc xưng là giá mẫu của những nữ bộc. Với thế lực của những người này, nếu thực sự muốn tìm ai ở Melbourne và sử dụng một chút thủ đoạn thì cầu xin ai tha thứ cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. "Hoa ca, ngài nói một câu đi, nếu ngài không nói thì tôi coi như đã bị vứt vào biển làm mồi cho cá mập rồi." Lục Kỳ Vinh lo lắng, giọng nói run rẩy vì sợ hãi khi thấy Lý Hoa im lặng không đáp lại. "Ngươi lại gọi thêm một canh giờ nữa đi, cụ thể là bao nhiêu tiền chúng ta cũng phải xem xét kỹ càng. Mặc dù ngươi đã lừa ta, nhưng chúng ta cũng không muốn nhân cơ hội lấy nhiều tiền của ngươi. Nếu có thiếu thì cũng chỉ thiếu bao nhiêu, nếu Hoa thiếu thì cũng chỉ thiếu bao nhiêu." Lý Hoa suy nghĩ một lát rồi trả lời: Cảm tạ Hoa ca, ta sẽ gọi thêm một canh giờ nữa." Lục Kỳ Vinh liên tục tạ ơn rồi vội vàng cúp máy. Lục Kỳ Vinh sau đó nhìn sang cô gái tóc vàng đang ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ trong tay. Cô gái ấy có sắc đẹp khiến người ta phải ngây người, nhưng ánh mắt của Lục Kỳ Vinh khi nhìn cô ta lại đầy sợ hãi, như thể nàng ta đến từ địa ngục, một ác ma vậy. Dù Lục Kỳ Vinh đã ở Melbourne một thời gian, nhưng hắn cũng có chút bản lĩnh, tự nhiên hắn cũng kết giao được với một số người Hoa có của cải và địa vị. Vì vậy hắn đã biết Tống Văn Hoành và cũng nghe nói đến Đại Tây, người mà danh tiếng không hề nhỏ. Người trước là một trong những nhân vật lớn của cộng đồng người Hoa ở Melbourne, mà người sau càng đáng sợ hơn, chính là nữ phú hào truyền kỳ của Australia, lại còn là giáo chủ của thế lực ngầm tại đây. Hai người này Nếu tính đến thân phận của Lục Kỳ Vinh thì hắn vốn không thể đắc tội với họ. Kết quả là Lục Kỳ Vinh chẳng bao giờ nghĩ tới, sáng nay khi còn đang ngủ trong chăn, mơ màng trong giấc mộng đẹp thì đã bị người ta bắt ngay và đưa thẳng đến trước mặt hai nhân vật khủng khiếp này. Lục Kỳ Vinh không thể tin nổi hai người này lại xuất hiện vì chuyện của Lý Hòa. Đừng nhìn Lục Kỳ Vinh ở trong nước, hắn còn ra dáng người có quyền thế, thích vênh váo rượu võ dương oai, thậm chí không sợ hãi việc hãm hại người khác. Nhưng khi đến nước ngoài, hắn lại nhỏ bé và sợ hãi, bởi vì hắn hiểu rõ ở trong nước hắn có thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, nhưng ở đây, nhất là khi đã đắc tội với hai nhân vật khủng khiếp này, họ hoàn toàn có thể sai người dùng súng để kết liễu hắn. Vì vậy, khi Lục Kỳ Vinh bị đánh thê thảm, lại còn bị súng chĩa vào đầu, hắn không chỉ khai hết mọi chuyện hãm hại Lý Hoa, mà còn kể ra tất cả những hành động mờ ám của mình. Từ trong nước đến Melbourne thăm của mình, từ trong nước đến Melbourne, tất cả đều bị Tống Văn Hoành sai người ghi âm, ghi hình lại. Đại Tây nữ sĩ, Tống Tổng, các ngài cũng đã nghe thấy rồi, Hoa Ca đã đồng ý sẽ cho tôi tiền sau khi xong việc mà. Lục Kỳ Vinh run dậy, lo sợ, tội nghiệp nói. Chờ sau một canh giờ, ngươi hãy đưa tiền cho hắn rồi rời đi, việc khác tính sau. Tống Văn Hoành lạnh lùng ra lệnh. Được rồi, Lục Kỳ Vinh mặt mày ủ rũ đáp, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn tự nhủ rằng, nếu biết Lý Hoa lại có thể quen biết những nhân vật lợi hại như vậy, thì dù có chết hắn cũng không dám hãm hại Lý Hoa. Lâm Châu, Lý Hoa và Hà Thị Tiên trong tâm trạng phức tạp trở về nhà, sau đó tiến hành tính toán lại số tiền, phân chia tiền và phần trăm tổn thất. Một tiếng sau, quả nhiên Lục Kỳ Vinh đúng giờ gọi điện thoại cho Lý Hoa. Lý Hoa báo lại con số cho Lục Kỳ Vinh, hắn ta không ngừng đồng ý, rồi rất nhanh trong tài khoản đã có thêm một khoản tiền. Đại Tây nữ sĩ, Tống Tổng, giờ ta có thể đi chưa? Sau khi tiền đã được chuyển xong, Lục Kỳ Vinh lo lắng hỏi. Hừm, ngươi có thể đi. Đại Tây gật đầu. Cảm tạ, cảm tạ. Lục Kỳ Vinh nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Tuy nhiên, vừa đẩy cửa ra, hắn đã thấy cảnh sát đang chờ sẵn bên ngoài. Lục tiên sinh, ngươi liên quan đến việc sử dụng công nhân da đen và trốn thuế, xin theo chúng ta về cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Một cảnh sát tiến lên bắt Lục Kỳ Vinh. Tống Tổng, Đại Tây nữ sĩ, các ngươi không phải đã? Lục Kỳ Vinh giãy giụa, quay đầu lại kêu lên. Tuy nhiên, cánh cửa phía sau đã từ từ đóng lại, hắn chỉ thấy Đại Tây và Tống Văn Hoành đang cười khinh miệt. Dám hãm hại bạn bè của Cát gia, lại còn muốn sự việc trôi qua dễ dàng như vậy, không khỏi quá mê thơ rồi. Lâm Châu, vào ngày hôm đó, sau khi Lý Hoa thu được tiền, ông cùng Hà Thị Tiên đã tiến hành hạch toán lần thứ hai, rồi chia cho hai người kia phần tiền của họ. Khi hai người kia nhận được tiền, họ tự nhiên vô cùng kinh ngạc, không khỏi muốn hỏi tiền này từ đâu mà có. Tuy nhiên, Lý Hoa chỉ đơn giản nói rằng đây là tiền mà Lục Kỳ Vinh trả lại vì lương tâm, còn chuyện gì khác thì không nhắc đến. Vì trước đó hai người kia có chút áy náy trong lòng, họ không dám hỏi thêm. Ngược lại, việc tiền có thể trở về cũng là điều vô cùng may mắn đối với họ. Ngày hôm sau, Lý Hoa và Hà Thụy Tiên chính thức đến Thanh Lan công ty để tiếp đón họ. Liễu Giai Giao không chỉ tổ chức một cuộc họp lớn với các cán bộ trung tầng và cao tầng, mà còn giải thích rõ về chức vụ của Lý Hoa và Hà Thụy Tiên, đồng thời chuẩn bị các văn kiện cho các bộ phận liên quan. Dù Thanh Lan công ty đã phát triển rất nhanh trong hơn một năm qua và tuyển dụng được nhiều nhân viên mới, nhưng phần lớn vẫn là những công nhân viên kỳ cựu. Do đó, đa số mọi người đều biết Lý Hoa và Hà Thụy Tiên là những nhân vật nguyên lão trong công ty. Vì Lý Hoa và Hà Thụy Tiên là những nhân vật nguyên lão trong công ty, rất nhiều người đều biết họ. Vì vậy, khi tin tức hai người quay lại Thanh Lan và gia nhập hội đồng quản trị, phân biệt đảm nhiệm chức tổng giám đốc và phó tổng giám đốc, rất nhanh chóng đã lan truyền khắp toàn bộ công ty. Không chỉ có vậy, một số người trước đây từng quen biết với Ngâm Thần Nhạc và các nguyên lão của Thanh Lan, hoặc có mối quan hệ khá thân thiết với công ty, còn cố tình gọi điện hỏi thăm Ngâm Thần Nhạc và các vị có phải muốn quay lại Thanh Lan hay không. Ngâm Thần Nhạc và các đồng sự nhận được những cuộc gọi này cảm thấy rất bất ngờ. Hiện tại, Thanh Lan công ty phát triển mạnh mẽ, đã vươn lên vị trí đỉnh cao trong ngành mỹ phẩm thế giới, trở thành thương hiệu hàng đầu. Công ty đã vững vàng ở vị trí dẫn đầu trong ngành mỹ phẩm quốc nội, và nếu muốn mở rộng ra thị trường, giá trị của công ty ít nhất cũng phải lên đến hàng tỷ đồng. Ngâm Thần Nhạc và các đồng sự khi xưa vẫn luôn mơ ước được trở lại Thanh Lan, nhưng năm đó vì những sự việc xảy ra quá ầm ĩ, cổ phần của họ đã bị chuyển nhượng hết. Hiện tại, Thanh Lan mỹ phẩm đã không còn liên quan gì đến họ nữa. Nếu như Liễu Giai Giao không mời họ trở lại, họ cũng không có lý do gì để quay lại công ty. Với những thắc mắc trong lòng, Ngâm Thần Nhạc và các đồng sự tự nhiên tìm cách hỏi lại các thủ hạ xưa kia vì sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Những người thủ hạ ngày xưa của họ dĩ nhiên không biết rằng Lý Hoa và Hà Thụy Tiên đã quay lại Thanh Lan công ty, cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sau đó, họ giải thích rằng Lý Hoa và Hà Thụy Tiên giờ không chỉ là cổ đông mới của Thanh Lan, mà còn gia nhập vào hội đồng quản trị, và được giao các chức vụ quan trọng như tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Khi Nhâm Thần Nhạc và các đồng sự nghe đến tin tức này, tất cả đều không khỏi kinh ngạc, bất ngờ đến mức sững sờ. Sau đó, phản ứng đầu tiên của Nhâm Thần Nhạc và những người khác chính là một yêu cầu Lý Hoa gọi điện thoại. Bọn họ đều rất rõ ràng quan hệ giữa Lý Hoa và Liễu Dây Dao. Nếu Liễu Dây Dao thật sự thay đổi quyết định, 8/9 phần 10 là vì Lý Hoa. Tuy nhiên, khi họ cầm điện thoại lên định gọi, họ đều do dự. Nhâm Thần Nhạc hiểu rất rõ về ấn tượng của mình trong lòng Liễu Dây Dao. Nàng có thể mời bất kỳ nguyên lão nào của Thanh Lan trở về công ty, nhưng chắc chắn sẽ không mời hắn, một kẻ trước kia đã phản bội, lại còn là người tham gia vào vụ việc của Thanh Lan. Còn hai vị cổ đông kia thì lại nhớ lại chuyện mấy ngày trước, khi Lý Hoa lâm vào hoàn cảnh khó khăn, muốn bán nhà, Thái Uyển Thiến đã phải gọi điện cầu xin họ giúp đỡ, nhưng họ lại chẳng màng đến tình bạn cũ, đưa ra rất nhiều lý do để từ chối. Bây giờ Lý Hoa quay lại công ty Thanh Lan, làm sao họ có thể mở miệng mời Lý Hoa giúp họ một việc? Cuối cùng, hai vị cổ đông đành phải nhờ Hà Thụy Tiên gọi điện thoại. Khi Hà Thụy Tiên nhận được cuộc gọi của lão Hữu hỏi thăm về việc quay lại công ty Thanh Lan, trong lòng hắn vừa giận vừa tiếc cho tình nghĩa xưa. Rõ ràng vì Lý Hoa, Liễu Dây Dao tuyệt đối không thể mời hắn quay lại công ty Thanh Lan. Ngươi gọi điện cho ta lúc này có ích gì? Dây Dao vì không thể bỏ được tình cảm với Hoa ca, cuối cùng vẫn bỏ qua hiềm khích trước đây, mời hắn quay lại và cho cổ phần danh nghĩa. Hà Thụy Tiên thở dài, ta có thể quay lại Thanh Lan và được chia 2% cổ phần danh nghĩa. Có thể nói, một phần nguyên nhân là do Hoa ca thành đố, còn ngươi và lão Vương hơn một năm trước đã gạt Dây Dao sang một bên, nay lại một lần nữa, khi Hoa ca cần giúp đỡ, các ngươi lại chọn bỏ rơi. Ngươi nghĩ rằng Dây Dao còn có thể tin tưởng các ngươi sao? Còn có thể mời các ngươi quay lại sao? Vì vậy, lão Trương à, làm người không thể quá ích kỷ, ít ra cũng phải có chút tình nghĩa. Hà Thụy Tiên nói, giọng đầy sự tức giận và thất vọng. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có tiếng thở dài vang lên, rồi cuộc điện thoại bị cúp. Trong lòng hắn tự nhiên tràn đầy hối hận, tiếc nuối đến mức như muốn nghẹn thở. Hơn một năm trước, vì lòng ích kỷ mà hắn đã đưa ra quyết định sai lầm. Nếu như lần này hắn chỉ cần có chút nghĩa khí, không những có thể quay lại Thanh Lan nhận lương cao, mà còn sở hữu cổ phần danh nghĩa, cuối năm còn có phần hoa hồng phong phú. Nhưng kết quả thế nào? Vì tư lợi, hắn lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội ở Thanh Lan. Một cổ đông khác, họ Vương, cũng đã gọi điện cho Hà Thụy Tiên, kết quả cũng không khác gì. Nhâm Thần Nhạc thì không gọi điện cho Hà Thụy Tiên, bởi vì hắn biết rằng dù có gọi cũng vô ích, thế nên vội vội vàng vàng gọi điện cho con gái. Chỉ cần con gái có thể gả vào Lý gia, vật đổi sao rời, nhờ vào mối quan hệ đó, hắn không hẳn là không có cơ hội thứ hai tiến vào Thanh Lan. Dù không có cơ hội gia nhập Thanh Lan, nhưng với vị trí của Lý Hoa tại Thanh Lan cùng với cổ phần danh nghĩa, Lý gia trong tương lai chắc chắn sẽ có nguồn lực dồi dào, trở thành một gia đình giàu có trong tầm tay. Mọi người đều là con một, nếu Lý gia trở nên giàu có, Nhâm Thần Nhạc sao có thể lo sợ không thể hưởng lợi từ đó được? Bà, chuyện gì vậy? Nhậm Du lúc này còn không biết rằng Lý Phong đã trở về Thanh Lan công ty. Khi thấy bà gọi điện thoại cho nàng, nàng nhận điện thoại và thuận miệng hỏi, ngươi bây giờ và Lý Phong còn quan hệ tốt chứ? Nhâm Thần Nhạc hỏi với vẻ đầy mong đợi. Nhậm Du và Lý Phong mới chia tay 2 ngày trước, nàng vẫn chưa nói cho bà biết. Chúng ta đã biệt ly rồi, ngươi không phải nói rằng gia đình Lý Phong hiện tại nợ nần chồng chất, nhà cửa không gánh nổi sao? Ngươi bảo ta nên bỏ rơi hắn, tìm một người bạn trai khác. Ta suy nghĩ một thời gian, cảm thấy ngươi nói cũng có lý. Gả cho Lý Phong, cuộc sống sau này khổ lắm, không bằng tìm người bạn trai có tiền. Vừa vặn gần đây có một người, hắn đuổi theo ta rất gắt gao, ta đáp ứng hắn rồi. Sau đó chia tay Lý Phong. Ngươi cũng biết gia đình người đó có chút tiền, 2 năm qua cha hắn làm ăn đều đã thành công ở Thái Lan. Nhậm Du thở ơ đáp, cái gì? Ngươi lại dám chia tay Lý Phong? Ai cho phép ngươi chia tay? Ngươi lập tức về nhà cho ta, ta có chuyện phải hỏi ngươi cho rõ ràng, phải nói chuyện với ngươi. Nhâm Thần Nhạc nghe xong, trái tim lạnh lẽo, nhanh chóng tức giận đến mức gần như nổ phổi, gầm lên qua điện thoại, ba, ngài uống nhầm thuốc rồi sao? Không phải ngài đã khuyên tôi như vậy sao? Nhậm Du không phục đáp, bất kể có phải là ta khuyên ngươi hay không, ngươi lập tức về nhà ngay, ngay lập tức. Nhâm Thần Nhạc quát, được rồi, tôi lập tức về nhà, thật lạ. Nhậm Du đáp, không vui. Nhậm Du lẩm bẩm mấy câu rồi nhấc điện thoại lên, đặt xuống, quay đầu đi về phía chiếc xe taxi, hướng về nhà mà đuổi theo. Ta nói, lão Nhâm, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại nổi giận với con gái? Nàng và Lý Phong chia tay không phải là điều tốt sao? Ta vừa mới nghe lão Trương gia nói, Lý Hoa đã đem nhà đem bán rồi. Hơn nữa, cái người cha của hắn, tài sản cũng không phải ít đâu. Trong lúc Nhậm Thần Nhạc đang gọi điện, vợ hắn là Kỳ Tử Yến vừa mới mua thức ăn về nhà. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ, sắc mặt nàng không khỏi thay đổi, trừng mắt nói, đã bán cái gì? Lý Hoa bây giờ là cổ đông của công ty mỹ phẩm Thanh Lan, là đồng sự, là tổng giám đốc, hắn cần phải bán nhà cửa sao? Hắn hiện tại tiền lương mỗi năm chắc chắn phải lên đến mấy triệu, lại còn có hoa hồng nữa. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của công ty Thành Lan, một năm hắn còn có thể chia bao nhiêu vạn. Còn cái người cha ẩm ý của hắn là một chút buôn bán nhỏ, so với Lý Hoa chẳng là cái gì cả. Nhậm Thần Nhạc tức giận nói, trong lòng nén giận. Lẽ ra Nhậm Thần Nhạc nghĩ rằng dù mình không thể vào được công ty Thanh Lan, nhưng nhờ vào con gái ít nhất cũng có thể trèo lên được gia đình giàu có. Không ngờ con gái lại chia tay với Lý Phong. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lý Hoa bây giờ là cổ đông, đồng sự, tổng giám đốc của công ty mỹ phẩm Thanh Lan, sao có thể như vậy được? Kỳ Tử Yến nghe vậy trợn tròn mắt, không tin mà nói, không thể sao? Hôm nay Lý Hoa và Hà Thụy Tiên đã đến Thanh Lan đi làm, trong công ty cũng đã tổ chức một cuộc họp dành cho các cán bộ cấp trung trở lên, đồng thời phát hành các văn kiện. Nhâm Thần Nhạc nói như vậy, à. Kỳ Tử Yến đứng bên cạnh mở to miệng, mãi một lúc lâu sau mới bừng tỉnh lại. Nàng vội vàng chạy lại nắm lấy tay Nhâm Thần Nhạc, lo lắng nói, lão Nhâm, làm sao bây giờ? Nhậm Du thực sự là, tại sao không chọn thời điểm khác để ly dị với Lý Phong, lại chọn ngay lúc này? Hiện tại Thanh Lan mỹ phẩm công ty đang như mặt trời giữa trưa, ai đi thương trường cũng đều thấy quầy hàng của Thanh Lan sôi động. Kỳ Tử Yến mỗi lần đi qua là mỗi lần đau lòng. Đặc biệt nàng không thể ngờ rằng chồng nàng trước đây là cổ đông của Thanh Lan mỹ phẩm, nhưng giờ đây lại không còn chút quan hệ gì với công ty đó nữa. Điều này khiến lòng nàng đau đớn vô cùng. Cần phải nói rằng giá trị của Thanh Lan mỹ phẩm bây giờ ít nhất cũng phải tính bằng hàng chục tỷ. Với cổ phần của gia đình họ trước kia, nếu phân chia cũng có thể được vài tỷ, mấy trăm triệu. Đó là số tiền khổng lồ. Trước đây Kỳ Tử Yến không dám mơ đến việc này, nhưng hôm nay nghĩ lại, nếu như năm đó không rút khỏi công ty Thanh Lan thì gia đình nàng đã có thể sở hữu vài tỷ. Tim nàng làm sao không đau cho được. Được rồi, có thể làm sao, chờ Nhậm Du về rồi hỏi lại một chút xem sao. Nếu không, làm cho nàng tìm cách hòa hảo với Lý Phong đi. Nhâm Thần Nhạc nói, đúng, đúng, đứa nhỏ Lý Phong trong lòng vẫn rất thiện lương, cũng rất trọng tình cảm, giống hệt cha nó vậy. Ta nhìn chỉ cần Nhậm Du hướng hắn nói lời xin lỗi, nhận thức cái sai, dù chỉ là lời nói qua loa, khẳng định là có thể hồi tâm chuyển ý. Kỳ Tử Yến nói, ừm. Nhâm Thần Nhạc nghe vậy gật đầu, sắc mặt có phần dịu lại. Khi thấy trượng phu cũng tán thành quan điểm của mình, Kỳ Tử Yến không còn lo lắng như trước, mà bắt đầu hỏi một cách quan tâm. Đúng rồi, lão Nhâm, sao Lý Hoa lại trở thành cổ đông của công ty Thanh Lan vậy? Đương nhiên là do Liễu Giai Giao đưa vào. Lẽ nào hắn có thể tự bỏ vốn mua được? Thực ra chỉ là cổ phần danh nghĩa, hưởng lợi từ việc chia hoa hồng, chứ không phải cổ phần thực tế để khống chế công ty. Nhâm Thần Nhạc tức giận nói, trong lòng đầy sự đố kỵ. Cái đó cũng không đơn giản đâu. Ngươi không thường xuyên lui tới thương trường nên không biết, hiện tại công ty Thanh Lan mỹ phẩm bán chạy điên cuồng, đặc biệt là sản phẩm hoa chi tinh linh, giá cao như vậy mà vẫn có người mua, lợi nhuận hẳn là rất lớn. Hơn nữa ta nghe nói sản phẩm của công ty còn bán được giá cao ở nước ngoài, thậm chí gần đây có hai bình nước hoa limited đã được đấu giá với giá 3 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 20 triệu nhân dân tệ đó. Hơn nữa nghe nói số lượng có hạn, mỗi năm chỉ sản xuất 99 bình. Chỉ riêng cái này thôi, nếu cứ theo giá đấu giá mà bán, trời ạ, giá đó có thể lên đến 20-30 tỷ đấy. Kỳ Tử Yến không tính toán cũng không biết, nhưng khi tính toán ra thì nàng bị con số này làm cho sợ hãi đến mức không thể kiềm chế được. Đó là bán đấu giá, hơn nữa công ty Thanh Lan sẽ kiểm soát số lượng, không để sản phẩm tràn ngập trên thị trường, như vậy mới có thể tạo ra hiệu quả tốt. Nhậm Thần Nhạc cũng bị phép tính của vợ làm cho choáng váng, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần và nói, cứ bán đấu giá như vậy mấy lần mà vẫn không hiểu rõ sao. Hơn nữa công ty Thanh Lan đầu tư lớn nhất là ở mảng tiêu thụ mỹ phẩm hoa chi tinh linh, tính toán một chút mỗi năm kiếm vài trăm triệu lợi nhuận là chuyện dễ dàng. Kỳ Tử Yến nói, đôi mắt đỏ hoe khi nói ra những lời này. Mỹ phẩm một khi đã lên đến đỉnh cao của hàng xa xỉ, lợi nhuận đó quả thực rất khả quan. Nếu như việc tiêu thụ của hoa chi tinh linh vẫn duy trì đà này, mỗi năm lợi nhuận không chỉ vài trăm triệu, tôi nghĩ có thể lên tới 10 mấy tỷ cũng không thành vấn đề. Nhâm Thần Nhạc cười khổ, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Đúng vậy, cái này phải xem tình hình tiêu thụ của hoa chi tinh linh có ổn định và bền vững không. Dù sao nó vẫn là một sản phẩm mới bước lên đỉnh cao của hàng xa xỉ, cần có thời gian để thị trường tiếp nhận và phải trải qua thử thách từ người tiêu dùng. Nhưng nhìn tình hình hiện tại của sản phẩm này, tôi cũng không nói quá chút nào. Kỳ Tử Yến nghe vậy không khỏi há hốc miệng. Nàng không ngờ chồng mình lại tính toán còn có phần khuếch đại hơn nữa, mà lại càng khiến người ta cảm thấy quyền uy. Vậy Liễu Dây Giao đã cho Lý Hoa bao nhiêu cổ phần danh nghĩa? Sau một hồi lâu, Kỳ Tử Yến mới lắp bắp hỏi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. 5%. Nhâm Thần Nhạc đáp, 5%. Nếu như theo lời ngươi nói là một năm 10 mấy phần lợi nhuận, trời ơi, năm đó chi hoa hồng chẳng phải chỉ có mấy triệu sao? Kỳ Tử Yến lần thứ hai kêu lên, đôi mắt nàng đỏ ngầu. Không được, đợi con gái về, mặc kệ phải dùng cách gì cũng phải làm cho nàng kéo Lý Phong quay lại. Hách gia là gì chứ? Lý Hoa nhà ta dù có ngàn tỷ cũng là phú hào mà. Kỳ Tử Yến vừa đi tới đi lui trong phòng khách, vừa lẩm bẩm, không sai, phải để con gái kéo Lý Phong quay lại. Tốt nhất là đi ngay lập tức lĩnh chứng. Nam Thần Nhạc siết chặt nắm tay, nói, không sai, không sai, phải để họ nhanh chóng kết hôn, rồi sinh con. Kỳ Tử Yến liên tục gật đầu, mặt đầy vẻ vui mừng, nghĩ đến việc có thể sớm trở thành nhà giàu. Khi hai người đang mơ tưởng về việc con gái cùng Lý Phong quay lại trở thành nhà giàu, thì Nhậm Du cuối cùng cũng từ bên ngoài bước vào, vừa bĩu môi vừa đẩy cửa ra, nói, ba, sao ba lại nói chuyện với người ta như vậy qua điện thoại? Rốt cuộc là có chuyện gì? Đến đây, con gái ngoan, ngồi xuống, mau kể cho ba mẹ nghe chuyện của con và Lý Phong đi. Kỳ Tử Yến thấy con gái về vội vàng kéo nàng ngồi xuống, vừa nói, đã chia tay rồi, con có gì để nói? Nhậm Du thiếu kiên nhẫn đáp, con nhà, con có biết không, ba của Lý Phong bây giờ đã thay đổi, ông ta hiện giờ vượt xa trước kia và còn đang quay lại giúp Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Kỳ Tử Yến trừng mắt nhìn con gái, nói, Thanh Lan mỹ phẩm công ty? Lý bà bá rốt cuộc lại trở về công ty mỹ phẩm Thanh Lan sao? Sao có thể có chuyện như vậy? Hắn trước đây chẳng phải đã có mâu thuẫn với Liễu Giai Giao sao? Nhậm Du nghe vậy không khỏi sửng sốt, rồi không tin mà hỏi, hắn không chỉ quay lại công ty Thanh Lan mỹ phẩm mà hiện nay còn là cổ đông, thành viên hội đồng quản trị và tổng giám đốc nữa. Kỳ Tử Yến trả lời. Nhậm Du nghe vậy miệng mở rộng như anh đào, mắt trợn lên, một lúc lâu mới thốt lên, trời ạ, ngươi không phải đang nói đùa ta chứ? Đây là công ty mỹ phẩm Thanh Lan sao? Ngươi có biết không, hiện nay hoa chi tinh linh nổi tiếng như thế nào không? Một lọ nước hoa bình thường thôi mà bán giá bao nhiêu? Mấy trăm đấy. Thậm chí ta còn nghe nói ở nước ngoài cũng rất được ưa chuộng. Ngươi thử nghĩ xem, công ty Thanh Lan bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền? Ngươi bảo ta Lý Phong bà trở thành cổ đông của công ty Thanh Lan, sao có thể như vậy? Đừng nói là hắn sắp phá sản rồi, dù cho hắn có rất nhiều tiền đi chăng nữa, với tình hình hiện tại của công ty Thanh Lan, họ chắc chắn sẽ không bán cổ phần ra ngoài. Mẹ, ngươi không đang nói đùa đâu. Liễu Giai Giao và Lý Ba Bá trước đây rất thân thiết, bây giờ nàng đã bỏ qua mọi ân oán cũ, không chỉ mời hắn quay lại công ty Thanh Lan mà còn cho hắn 5% cổ phần danh nghĩa nữa đấy. Nhậm Thần Nhạc nghiêm mặt chen vào nói, đúng vậy, Nhậm Du. Kỳ Tử Yến tiếp lời, hiện tại Lý Phong phụ thân sở hữu 5% cổ phần danh nghĩa của công ty Thanh Lan. Vừa rồi ta và ngươi đã tính toán qua, theo xu hướng phát triển hiện tại của công ty Thanh Lan, chỉ cần duy trì ổn định, cổ phần của Lý Phong cha hắn bây giờ sẽ đem lại cho hắn hàng năm hàng chục triệu đồng từ việc chia hoa hồng. Ngươi nghĩ xem, nếu như ngươi gả cho Lý Phong, không phải là gả cho một vị phú ông tương lai sao? Kỳ Tử Yến nói tiếp, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, nhưng ta đã chia tay hắn rồi. Ôi, ta đã chia tay hắn rồi. Nhậm Du nghe xong mắt đờ đẫn, sau đó đột nhiên hai tay túm lấy tóc rồi lại khóc nức nở. Nàng không thể tin vào mắt mình, trước hai ngày còn chê Lý Phong nghèo không có tiền, thậm chí còn chế giễu hắn không mua nổi một món mỹ phẩm hoa chi tinh linh tặng nàng, nhưng giờ đây chỉ trong chớp mắt, Lý Phong đã trở thành con trai của một phú ông với tài sản triệu đô. Không chỉ vậy, cha hắn còn là cổ đông của công ty sản xuất mỹ phẩm hoa chi tinh linh, còn có chuyện nào châm chọc hơn thế nữa? Chia tay sợ cái gì? Với tính cách của Lý Phong, hơn nữa người cũng có địa vị trong lòng hắn, chỉ cần ngươi nói lời xin lỗi, lừa hắn một chút, hắn nhất định sẽ thay đổi ý định. Kỳ Tử Yến an ủi, thật không? Nhưng lần trước ta còn trực tiếp than thở về hắn trước mặt mọi người. Nhậm Du đáp. Kỳ Tử Yến và Nhậm Thần Nhạc nghe xong không khỏi nhíu mày. Giữa nam nữ, việc cãi vã, chia tay rồi lại hòa hợp là chuyện thường tình, nhưng nếu như một người phụ nữ dẫn theo một người đàn ông khác để bàn chuyện biệt ly, thì tính chất lại hoàn toàn khác. Không có gì đâu, con gái à, dung mạo con xinh đẹp như vậy, Lý Phong vẫn luôn rất yêu con. Chỉ cần con đi gặp Lý Phong, nói rằng con đã nhận ra lỗi lầm và đã chia tay với Hách Bang rồi, hắn nhất định sẽ tha thứ cho con. Kỳ Tử Yến nhanh chóng ân cần khuyên nhủ. Lúc này, vì muốn trở thành mẹ vợ của một phú ông, bà sẽ không bao giờ làm tổn thương con gái mình. Đúng vậy, Nhậm Du, dù thế nào đi nữa, con phải nghĩ cách để Lý Phong quay lại với con. Hãy nhớ kỹ, hiện giờ cha của Lý Phong là cổ đông của Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Con tự nghĩ xem, nếu con gả vào gia đình Lý Phong, cuộc sống sau này sẽ sung túc biết bao. Nhâm Thần Nhạc rõ ràng là người hiểu con gái mình hơn cả vợ, ông càng hiểu tâm lý của nàng. Ông nhìn chằm chằm vào Nhậm Du và tiếp tục nói, quả thật khi nghe được những lời của phụ thân, Nhậm Du liền lau đi nước mắt, đôi mắt nàng ánh lên một vẻ kiên định, nhiệt huyết nói, đúng vậy, con nhất định sẽ khiến Lý Phong quay lại với con. Nói rồi Nhậm Du đứng dậy mang theo bao đồ bước vào phòng riêng. Khi nàng bước ra lần thứ hai, không chỉ khuôn mặt nàng đã được trang điểm lại mà bộ y phục nàng mặc cũng đã thay đổi, khiến nàng càng thêm tươi tắn và quyến rũ. Đúng rồi, đúng rồi, con gái ta xinh đẹp như vậy, nam nhân nào mà không động lòng. Ngâm Thần Nhạc và Kỳ Tử Yến cùng khen ngợi, Nhậm Du đắc ý vuốt lại mái tóc, sau đó tràn đầy tự tin lên đường tới chỗ làm của Lý Phong. Sau khi tốt nghiệp trường học, Lý Phong không theo phụ thân mà vào làm cho một công ty bất động sản. Nhậm Du đến công ty bất động sản nơi Lý Phong làm việc, nhưng không trực tiếp tìm hắn mà đứng chờ ngoài cửa. Nhậm Du vốn dĩ rất xinh đẹp, mỗi khi ra vào đều thu hút ánh mắt của các nam nhân, điều này càng khiến nàng cảm thấy tự tin hơn. Nàng thậm chí bắt đầu tưởng tượng khi Lý Phong thấy nàng đang đứng chờ ngoài cửa, hắn sẽ vui mừng chạy đến ôm lấy nàng. Sau đó nàng trở thành một quý phu nhân, ra vào xe thể thao, đi mua sắm ở thương trường, chỉ cần chỉ tay một cái, mọi thứ đều sẵn sàng, giống như trong những bộ phim nàng từng xem. Đang lúc nghĩ ngợi mơ màng, nàng thấy Lý Phong cùng vài đồng nghiệp vừa nói chuyện vừa cười bước ra từ tòa cao ốc. Lý Phong, tan tầm rồi, chào anh, cảm ơn anh, Ngô Tiểu Đống, chào các anh. Nhậm Du vội vã vòng eo mình đón, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, rất điềm tĩnh và duyên dáng. Những đồng nghiệp đi cùng Lý Phong đều không khỏi cảm thấy bất ngờ khi thấy Nhậm Du. Nàng không chỉ ăn mặc rất thời thượng và xinh đẹp, mà còn chủ động mỉm cười chào hỏi bọn họ. Điều này khiến họ cảm thấy mình được quý trọng, đồng thời cũng không khỏi ghen tị với Lý Phong vì có một bạn gái xinh đẹp chủ động chờ đợi hắn sau giờ làm. Người đến đây làm gì? Lý Phong nhìn Nhậm Du với ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc, hoàn toàn không để ý đến nàng. Xin lỗi Lý Phong, ta sai rồi. Ta tới đón người tan việc. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Thái độ của Lý Phong giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào Nhậm Du, khiến nàng từ những ảo tưởng trong lòng bừng tỉnh. Tuy vậy, vì muốn gả vào nhà giàu, nàng không những không tức giận mà còn vội vã nắm lấy tay Lý Phong, đôi mắt nấn lệ cầu xin. Dáng vẻ ấy cộng với vẻ đẹp của nàng quả thật khiến ai nhìn cũng phải thương xót. Ít nhất thì hai đồng sự của Lý Phong không nhịn được, họ liền trừng mắt nhìn Lý Phong và nói: Lý Phong, ngươi làm gì vậy? Nhậm Du đã đến xin lỗi ngươi rồi, sao ngươi lại cứ lạnh lùng như vậy? Cùng nàng nói chuyện một chút đi, đừng làm mặt khó coi thế. Không sao, không sao, đều là lỗi của ta, Lý Phong làm như vậy là đúng. Nhậm Du nghe hai đồng sự của Lý Phong nói giúp mình, trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ đáng thương. Lý Phong, người tha lỗi cho ta sẽ không làm như vậy nữa. Lý Phong hai vị đồng sự thấy vậy, trong lòng đều cảm thấy tội nghiệp cho Nhậm Du. Một trong số họ khuyên: Lý Phong, hiện tại không có mấy cô gái dám nhận sai trước mặt mọi người đâu, ngươi đừng có làm bộ ngớ ngẩn như vậy. Rồi hai người cùng nhau rời đi, chỉ để lại ánh mắt đầy hâm mộ nhìn Nhậm Du. Sao lại không có mỹ nữ nào chủ động đến tìm bọn họ để nhận lỗi đây? Nếu là trước kia, khi thấy Nhậm Du nước mắt đầm đìa chủ động nhận sai, Lý Phong đã sớm cảm thấy vô cùng đau lòng. Tuy nhiên hôm nay hắn lại cảm thấy mọi chuyện thật giả dối và chán ghét. Mặc dù vậy, vì đây là nơi công sở, hắn không muốn gây chú ý quá nhiều, đành phải vung tay lên lạnh lùng nói: muốn đi đâu, ngươi dẫn đường đi. Nhậm Du nghe vậy trong lòng không khỏi mừng thầm, liền đáp: ta muốn đi ra Kinh Lâm sông lớn. Lý Phong không nói gì, chỉ bước thẳng về hướng Kinh Lâm sông lớn. Nhậm Du thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau như một người vợ nhỏ. Kinh Lâm là một bờ sông có công viên dọc theo bờ, đi bộ khoảng 4-5 phút, Lý Phong đã đến bờ sông công viên. Mùa này công viên bờ sông thường đông đúc vào sáng sớm hoặc lúc chạng vạng tối, nhưng giờ đây vào giờ tan tầm nơi này lại vắng vẻ, không có mấy người. Lý Phong dừng lại, tiến tới lan can bờ sông, rồi lạnh lùng nói: nói đi. Nhậm Du nghe vậy bước đến gần, ánh mắt đầy thành khẩn: Lý Phong, ta sai rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Sau này ta nhất định sẽ nghe theo ngươi, ngươi bảo đi đâu ta tuyệt đối không đi ngược lại, ta cũng sẽ không còn đùa nghịch tính tiểu thư nữa. Hơn nữa, nếu ngươi muốn, hôm nay ta có thể đưa mình cho ngươi, chắc chắn sẽ không chần chừ nữa. Lý Phong nghe xong, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên đáp: nếu như lời này ngươi nói với ta vào 2 ngày trước, có lẽ ta sẽ ngây ngốc mà vui mừng. Nhưng bây giờ, ngươi không cảm thấy lời ngươi nói khiến người ta cảm thấy ghê tởm sao? Lý Phong nhìn Nhậm Du, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nói: lời này của ngươi có ý gì? Nhậm Du lau nước mắt, đáp: người nói, vậy là sao? Đừng đóng kịch nữa, Nhậm Du. Đừng nói với ta là ngươi không biết về chuyện Ngã Ba Đường khi quay lại Thanh Lan, chuyện công ty đâu. Cũng đừng nói với ta ngươi đến tìm ta nhận sai mà không phải vì chuyện này. Lý Phong cười gằn nói: nhưng ta thật sự biết lỗi rồi, ta thật lòng yêu ngươi. Lý Phong, cho ta một cơ hội được không? Ngươi hãy suy nghĩ lại xem, chúng ta trước đây vui vẻ biết bao. Nhậm Du chưa từ bỏ ý định, nước mắt lại rơi như những hạt châu bị đứt. Đúng vậy, trước đây chúng ta thật vui vẻ, nhưng bây giờ ta mới hiểu ra tất cả những gì đó chỉ xây dựng trên nền tảng tiền bạc. Không có tiền, ta Lý Phong trong lòng ngươi chẳng là gì cả. Được rồi, Nhậm Du, nhìn về tình cảm đã có trước đây, ta cũng không muốn nhục mạ ngươi, nhưng ngươi đừng tìm ta nữa, chúng ta đã kết thúc rồi, không còn bất kỳ cơ hội nào để quay lại. Lý Phong cảm khái một hồi, nhưng rất nhanh giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng và kiên định. Nói xong, Lý Phong xoay người rời đi. Nhậm Du nhìn theo bóng Lý Phong, thấy hắn không quay đầu lại mà đi thẳng. Nhớ về những ngày tháng trước đây, khi hai người vui vẻ bên nhau, cô nghĩ rằng mình không chỉ có thể trở thành một bà chủ giàu có, mà Lý Phong cũng sẽ luôn yêu thương cô. Nhưng hôm nay, tất cả những gì đó dường như đã rời xa cô khi Lý Phong quay lưng đi. Và tất cả những điều này chính là do cô tự tay tạo ra. Nhậm Du cuối cùng cũng không chịu nổi, ngồi bệt xuống đất, vùi đầu vào đầu gối mà khóc nức nở. Trời ạ, nàng và ông trời đã tạo ra một trò cười lớn cho nàng. Nàng tìm kiếm một người chồng giàu có, ai ngờ lại đánh mất người mà nàng thật sự yêu thương, người mà nàng tưởng là giàu có. Nàng hối hận đến xanh cả ruột. Chẳng bao lâu sau, khi Nhậm Du trở về nhà, vợ chồng Nhậm Thần Nhạc cũng nhận được tin tức tương tự, khiến họ cũng vô cùng hối tiếc. Kỳ Tử Yến không thể kiềm chế được, ngay lập tức òa khóc, thậm chí còn trách Nhậm Thần Nhạc, nói rằng ngày trước ông không có cái nhìn sáng suốt. Kết quả là Nhậm Thần Nhạc vốn dĩ đã kìm nén tức giận, lại không thể chịu đựng thêm, liền dùng chân mạnh mẽ đá vào người Kỳ Tử Yến. Về các vấn đề của gia tộc Nhậm, cùng với những sự việc mà hai cổ đông còn lại hối hận không kịp, các đồng húc tất nhiên không còn quan tâm nữa. Kể từ khi biết Lý Hoa và Hà Thụy Tiên chính thức đến Thanh Lan làm việc, các đồng húc đã yên tâm và thoải mái, không còn phải lo lắng về Liễu Giai Giao quá mệt nhọc. Đương nhiên, hắn cũng không quên sai cha mình ở quê nhà mang tới một vò rượu thuốc đặc chế, rồi chia làm hai phần để Liễu Giai Giao đưa cho Lý Hoa và Hà Thụy Tiên. Mặc dù hai người này không phải là bậc trưởng bối của Liễu Giai Giao, nhưng chỉ cần họ là những trợ thủ đắc lực của Liễu Giai Giao hôm nay, có được thân thể khỏe mạnh và dư dả sức lực thì mới có thể hỗ trợ tốt cho Liễu Giai Giao. Các đồng húc cũng không quên giúp chữa trị cho họ. Và nếu nói về việc điều trị thân thể thì không có gì tốt hơn là rượu thuốc mà hắn đã chuẩn bị từ đầu năm. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều không có lớp. Lão đại, đừng quên buổi tối chúng ta cùng đi bờ sông thiêu đốt khánh công sự tình đấy nhé. Ta đã nói với cao hội trưởng rồi, người là vinh dự hội trưởng cũng sẽ đến tham gia. Sau khi ăn xong bữa trưa tại căng tin, Hà Quý Trung thấy các đồng húc định đi thẳng về học viện nhà lớn liền dặn dò. Biết rồi, các đồng húc cười đáp lại, rồi tiếp tục hướng học viện nhà lớn đi. Tiểu Cát, Tiểu Cát. Khi các đồng húc đang đi, nghe có người gọi tên mình từ phía sau, quay đầu lại thì thấy là Ngô Di Lị, nghiên cứu sinh ngành Nguyễn Nhị. Mùa hè Giang Nam đã đến, không khí oi ả. Nguyễn Nhị mặc chiếc áo sơ mi bông in hoa, quần jean bó sát, tóc cột cao thành đuôi ngựa, trông rất tươi trẻ và xinh đẹp. Thật khó tưởng tượng rằng một cô nữ sinh như thế lại là nghiên cứu sinh, như thế lại là nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật nổi tiếng tại học phủ đại học Giang Nam. Hóa ra là Nguyễn bác sĩ. Cát Đông Húc dậm chân mỉm cười, đợi cô đến gần. Tiểu Cát, lại đi học viện nhà lớn sao? Nguyễn Nhị tiến lên, cười hỏi. Đúng vậy, Nguyễn bác sĩ cũng đi học viện nhà lớn à? Cát Đông Húc gật đầu, rồi hỏi lại. Nguyễn Nhị gật đầu, nhìn Cát Đông Húc với vẻ khâm phục, rồi nói, ta thực sự phục ngươi, ngươi nhất định là một học tập cuồng nhân rồi. Mới một tuần thôi, ngươi gần như mỗi ngày đều ở học viện nhà lớn, hoặc là trong phòng làm việc, hoặc là trong phòng thí nghiệm. Ngươi bây giờ mới là sinh viên năm nhất, chẳng lẽ không nên để bản thân thư giãn đôi chút, tận hưởng cuộc sống đại học hay sao? Ta cảm thấy hiện tại thật sự rất tốt, ta rất tận hưởng. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, được rồi, coi như ta chưa từng nói, cùng đi thôi. Nguyễn Nhị nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lắc đầu, cùng Cát Đông Húc vai kề vai đi về phía học viện lớn. Hai người đi được một đoạn, bỗng một chiếc xe Santana 2000 màu đen từ phía sau lướt qua, rồi dừng lại, sau đó lại lùi về phía họ, dừng hẳn bên cạnh hai người. Cửa sổ xe hạ xuống và từ trong xe ló ra một khuôn mặt, chính là Trung Kiệt Vành, bác sĩ. Trung Kiệt Vành, Nguyễn Nhị kinh ngạc kêu lên khi thấy anh ta. Nguyễn Nhị, đi đâu vậy? Ta đưa người đi. Trung Kiệt Vành thấy Nguyễn Nhị ngạc nhiên, trên mặt không khỏi lộ vẻ đắc ý mà nói, đây là xe của ngươi sao? Nguyễn Nhị không trả lời mà hỏi lại, đúng vậy, mới hôm nay ta có chiếc xe này, không tệ chứ? Lên xe đi. Trung Kiệt Vành càng thêm đắc ý, nói xong liền cố ý liếc nhìn Cát Đông Húc, cũng không tệ đâu. Tiểu Cát, chúng ta lên thử một chút chiếc xe mới của bác sĩ Trung xem sao. Nguyễn Nhị nghe vậy liền đưa tay sờ vào thân xe đen bóng đầy kim loại sáng loáng. Dù Nguyễn Nhị hiện nay vẫn giữ chức giảng sư, nhưng xe đối với nàng mà nói vẫn là thứ xa xỉ ngoài tầm với. Không cần đâu, ta vừa ăn xong, đi vài bước để tiêu hóa một chút. Cát Đông Húc tự nhiên nhận ra sự đối kháng và khinh thường của Trung Kiệt Vành đối với mình, nhưng hắn làm sao lại có thể tự hạ thấp mình để làm vừa lòng người khác. Hơn nữa, chiếc Santana đối với hắn có gì đặc biệt để phải ngồi vào? Nha, ngươi không nói, ta cũng quên mất. Gần đây, lão cũng mồi, bụng toàn là thịt béo. Không được, không được, ta cũng đi một chút. Trung bác sĩ, ngươi lái xe trước đi. Cũng chỉ là tới học viện nhà lớn, chưa đi bao xa, lần sau ta lại ngồi xe của ngươi. Nguyễn Nhị nghe vậy, kinh ngạc kêu lên, rồi còn cố ý sờ vào bụng mình, nói, vậy được, lần sau ta sẽ mang ngươi đi. Trung Kiệt Vành mỉm cười trả lời, rồi cúi đầu vào trong xe. Chỉ là khi hắn vừa rụt đầu về qua cửa sổ kính xe, thấy Cát Đông Húc cùng Nguyễn Nhị Vai kể vai đi tới, sắc mặt hắn không khỏi trở nên khó coi. Tiểu Cát, có lúc ta thật sự phát hiện ngươi không giống như một sinh viên đại học năm nhất. Học tập, làm thí nghiệm, những chuyện đó không cần phải nói rồi. Nhưng nếu là đổi bất kỳ một sinh viên đại học năm nhất nào, họ sẽ mong chờ được lên xe ngồi, đi một đoạn đường. Còn ngươi, sao lại không có chút yêu thích nào? Nguyễn Nhị quay đầu lại, ánh mắt kỳ lạ nhìn Cát Đông Húc. Xe lửa đã ngồi qua rồi, xe còn có gì hay mà phải quan tâm? Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại. Xì, Nguyễn Nhị nghe vậy hơi run run, rồi không nhịn được mà hé miệng cười. Đôi mắt đẹp phía sau gọng kính đen khẽ liếc hắn một cái, nói, không ngờ đấy, ngươi, một kẻ cuồng học, cũng biết đùa sao? Ta nói thật lòng. Cát Đông Húc nghiêm túc đáp, ha ha, không xong rồi. Tiểu Cát, ngươi đừng làm bộ mặt nghiêm trang như vậy, mà cười có được không? Nguyễn Nhị thấy dáng vẻ chính trực của Cát Đông Húc, liền cười đến mức hoa dung thất sắc, vừa cười nói, hai người vừa đi tới đại viện của học viện. Ô ai an thật, Trung đại phu, ngươi dĩ nhiên mua xe rồi sao? Thật lợi hại. Vừa đến trước cửa phòng làm việc số 309, Cát Đông Húc liền nghe thấy tiếng quách ba ba đẩy vẻ khoa trương vang lên từ bên trong. Đúng vậy, Trung đại phu, ngươi thật sự rất giỏi à? Trong học viện này ngay cả giáo sư có xe cũng không nhiều, vậy mà ngươi đã có xe riêng rồi. Tiếp đó là giọng nói tràn ngập ngưỡng mộ của Trương Mộng Huyên, cũng chỉ mấy trăm ngàn, có gì ghê gớm đâu. Đúng lúc Cát Đông Húc và Nguyễn Nhị đẩy cửa bước vào, Trung Kiệt vành quay đầu nhìn hai người một cái, giọng điệu thản nhiên như gió thoảng mây trôi. Trời ạ, Trung đại phu, ngươi đừng nói như vậy có được không? Mấy trăm ngàn đấy. Hiện tại sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp tiền lương mỗi tháng được bao nhiêu chứ? Nếu ở Lâm Châu vừa mới ra trường chắc chỉ tầm 1.000, còn thạc sĩ thì cao hơn một chút, nhưng khởi điểm cũng chỉ khoảng 2.000. Mấy trăm ngàn lận, ta sau khi tốt nghiệp không ăn không uống cũng phải tích góp 7-8 năm mới nổi a. Ngươi nhẹ nhàng như vậy, một câu phiêu phiêu chẳng có gì ghê gớm, để ta đây, một thạc sĩ sống sao đây? Quách ba ba cười nói, ha ha, đâu có phải khuếch đại như vậy, lương tháng chắc chắn sẽ cao lên, xe riêng cũng càng ngày càng phổ biến thôi, ta chỉ đi trước một bước thôi mà. Trung Kiệt vành cười đáp, mặc dù lời nói khiêm tốn nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ đắc ý. Tuy nhiên ở độ tuổi này mà đã có xe riêng quả thật có lý do để tự hào, huống chi Trung Kiệt vành hiện giờ vẫn chỉ là một nghiên cứu sinh. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến gia cảnh của hắn. Gia đình hắn rất khá giả, phụ thân hắn đã sớm mua cho hắn một căn nhà tại thành Lâm Châu, giờ lại thêm một chiếc xe nữa. Thật ra không phải do hắn hiện tại kiếm được nhiều tiền. Ồ, bác sĩ Nguyễn, Đồng Húc, các ngươi đến rồi. Ta đã nói với các ngươi rồi, bác sĩ Trung mới mua một chiếc Santana 2000 mới tinh. Ngầu chưa? Quách ba ba thấy Cát Đông Húc và Nguyễn Nhị đi vào liền nhanh chóng nói, chúng ta đã thấy trên đường rồi. Nguyễn Nhị đáp, thấy cái gì? Nguyễn Nhị vừa dứt lời, phó giáo sư Điền Bằng bước vào, thấy bác sĩ Trung mới mua xe con. Quách ba ba tiếp lời, không thể nào, bác sĩ Trung, người mua xe sao? Điền Bằng ngạc nhiên hỏi, trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Chỉ là một chiếc Santana thôi. Trung Kiệt vanh giả vờ tùy ý nói, chỉ là một chiếc Santana. Ta, phó giáo sư mà còn phải đi xe đạp, không được, nếu đã mua xe mới thì phải mời khách mới đúng. Điền Bằng nói tiếp, được, không thành vấn đề, nơi các ngươi chọn cũng được. Trung Kiệt vanh nói, hiện tại khí trời như thế này, ta thấy đi ra ngoài, vừa ăn, vừa ngắm cảnh, các nữ đồng chí có thể uống một chút nước giải khát, còn các nam đồng chí thì uống trà, không những hợp lý mà giá cả cũng không đắt. Nguyễn Nhị đề nghị, ngươi, Nguyễn Nhị, ta còn muốn thưởng thức những món ăn thượng hạng, ngươi lại tốt, lúc nào cũng nghĩ cách giúp Trung bác sĩ tiết kiệm tiền, không trách được Trung bác sĩ cứ hay lẩm bẩm về ngươi. Điền Bằng cười nói, giọng nói mang theo chút ý đùa, Điền giáo sư, chúng ta là đồng nghiệp cùng một phòng làm việc, tôi và Trung bác sĩ đều là sư huynh muội, ngài đừng nói những lời không đầu như vậy. Nguyễn Nhị nghe vậy, Nguyễn Nhị nghe vậy vội vàng lên tiếng, Trung Kiệt vanh vốn mặt dày nhân cơ hội nói, khà khà, Điền giáo sư thực ra không nói sai, Nguyễn bác sĩ tài giỏi như vậy, chúng ta lại là sư huynh muội, tôi thường xuyên nhắc đến ngươi cũng là bình thường. Trung Kiệt vanh vừa bày tỏ sự quý trọng đối với Nguyễn Nhị, lại vừa chuyển câu chuyện sang một cách rất lịch sự, không để lộ ý định. Mọi người nghe xong đều mỉm cười một cách mập mờ. Dù Nguyễn Nhị đã hiểu rõ ý của Trung Kiệt vanh, nhưng vì hắn nói quá lịch sự, không có gì để phản bác, nàng cũng không tiện phát tác, nếu không thì lại giống như đang giấu giếm. Hơn nữa, nàng và Trung Kiệt Vành cùng làm việc trong một văn phòng, đều là nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của Mô Di Lị. Nếu nàng quá căng thẳng, vạch trần sự thật, sau này mọi người sẽ cảm thấy khó xử khi làm việc cùng nhau. Vì vậy, Nguyễn Nhị dứt khoát, khi nghe không hiểu liền quay sang nói với Cát Đông Húc, Tiểu Cát, buổi tối ngươi cũng đến góc vui chứ? Tiểu Cát thì thôi đi, hắn chỉ là một sinh viên năm nhất, cùng chúng ta tụ họp e rằng không thích hợp. Trung Kiệt Vành thấy Nguyễn Nhị muốn kéo Cát Đông Húc theo, liền hơi nhíu mày, không chút nể nang mà nói thẳng, không sai, Tiểu Cát thì thôi, mới chỉ là sinh viên năm nhất, đi cùng chúng ta có vẻ không thích hợp, Phó giáo sư Điền Bằng nghe vậy gật đầu, phụ họa nói, Quách, bà ba, Nguyễn Nhị và những người khác nghe vậy đều có chút thay đổi sắc mặt. Mặc dù Cát Đông Húc quả thật chỉ mới là sinh viên năm nhất, so với bọn họ là thạc sĩ, nghiên cứu sinh, thậm chí là phó giáo sư thì đúng là kém xa. Nhưng dù sao cũng đã là người trưởng thành, lại còn cùng ngồi chung một phòng làm việc. Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng nói như vậy, trước mặt hắn, thật sự có phần quá đáng, không chút nào để ý đến lòng tự trọng của một người trưởng thành. Không có gì không thích hợp cả, mọi người đều là đồng nghiệp, cùng một phòng làm việc, thường xuyên gặp mặt. Vì chính mình là người đề nghị Cát Đông Húc đi cùng, Nguyễn Nghị cảm thấy hơi khó xử, lại cảm thấy vì lời nói của mình mà khiến Cát Đông Húc có chút lúng túng. Vì vậy, nàng không khỏi lộ vẻ bất mãn mà lên tiếng. Không sao đâu, Nguyễn bác sĩ, buổi tối à cũng đã có hẹn rồi. Cát Đông Húc thấy Nguyễn Nghị có chút tức giận, cũng không muốn khiến nàng vì mình mà cùng Trung Kiệt Vanh hay Điền Bằng căng thẳng, liền mỉm cười ngắt lời, tựa hồ chẳng bận tâm đến lời nói của họ. Thực tế, Cát Đông Húc cũng chẳng muốn phải đối mặt với những người như Trung Kiệt Vanh hay Điền Bằng, những kẻ có chút tiền và thân phận mà lại không hiểu cách tôn trọng người khác. Nguyễn Nghị tưởng rằng Cát Đông Húc đang cố ý tỏ ra quan tâm đến nàng, trong lòng càng cảm thấy bất mãn với Trung Kiệt Vanh, cảm thấy người đàn ông này khí lượng quá nhỏ, một nghiên cứu sinh còn không bằng một sinh viên đại học năm nhất. Tuy vậy, Trung Kiệt Vanh vẫn chưa nhận ra rằng mình đã để lại ấn tượng không tốt với Nguyễn Nghị. Thấy Cát Đông Húc chủ động từ chối, trong lòng hắn không khỏi thầm cười, nghĩ rằng người này thật biết thức thời, nhưng vẫn cười nói, nếu vậy, Tiểu Cát, ta sẽ không coi phần này là của ngươi, vốn dĩ không cần phần của ta. Cát Đông Húc cười nhạt, rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc. Khi thấy Cát Đông Húc rời đi, Nguyễn Nghị không thể nhịn được nữa, liền trừng mắt nhìn Trung Kiệt Vanh rồi nói, ngươi vậy có phải hơi quá đáng không? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, sao lại nhất định phải chia ra 3-7 loại? Nguyễn bác sĩ, lời này của ngươi hơi cứng quá rồi. Trung bác sĩ nói, cũng không xài, Tiểu Cát chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, chúng ta vẫn có thân phận khác biệt, nếu thực sự muốn tham dự, vậy chẳng phải sẽ khiến chúng ta không tiện nói chuyện sao? Điền Bằng nghe vậy, mặt lộ vẻ không hài lòng, đáp lại, vì vừa rồi chính hắn cũng là người phản đối Cát Đông Húc tham gia. Nguyễn Nghị thấy Điền Bằng lên tiếng, sắc mặt hơi thay đổi một chút, nhưng cuối cùng không tiện tiếp tục tranh cãi, dù sao Điền Bằng cũng là phó giáo sư. Thấy bầu không khí không ổn, Quách ba liền kiếm cớ nói rằng mình có chuyện, rồi như một làn khói rời khỏi văn phòng. Sau đó hắn trở về phòng thí nghiệm, quả nhiên thấy Cát Đông Húc đang bận rộn với công việc, liền bước tới vỗ vai hắn một cái rồi hỏi, không sao chứ, ta thì có thể có chuyện gì? Cát Đông Húc quay đầu lại cười nhìn Quách ba đáp, không sao là tốt rồi, vừa nãy Trung đại phu và phó giáo sư Điền có hơi quá đáng, nhưng người cũng nên kiềm chế một chút, nếu không có việc gì thì nên giữ khoảng cách với Nguyễn đại phu, tránh để Trung đại phu gây khó dễ cho ngươi. Quách ba nói, Quách thạc sĩ, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, giao du với ai là chuyện của ta, Trung Kiệt Vành không thể can thiệp, ta không so đo với hắn, chẳng qua vì mọi người đều cùng một văn phòng, hơn nữa hắn lại là học trò của Ngô giáo sư, làm căng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cát Đông Húc đáp, ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ còn định tranh cao thấp với Trung đại phu sao? Ta chỉ nhắc nhở một chút thôi, mà thật ra nếu ngươi có bản lĩnh theo đuổi Nguyễn đại phu, ta chỉ có thể giơ ngón tay cái tán thưởng, chỉ sợ ngươi chưa theo đuổi được nàng lại vô tình gây thù chuốc oán với Trung đại phu. Chuyện này gọi là gì nhỉ? À, gọi là trộm gà không được còn mất nắm thóc, hiểu chưa? Quách ba nói xong nhẹ nhàng đấm vào ngực Cát Đông Húc một cái. Thôi đi, ngươi đúng là đồ thích hóng chuyện, mau đi làm việc đi, ta với Nguyễn đại phu thì có thể có gì chứ? Cát Đông Húc trừng mắt nhìn Quách ba bực bội nói, kỳ thực Nguyễn bác sĩ cũng không tệ lắm, bằng cấp tốt, dung mạo xinh đẹp, vóc người cũng rất đoan trang, thực ra trong học viện cũng có không ít người để ý đến nàng, ngoài việc thân phận còn hơi thấp, những điểm khác như tướng mạo, vóc dáng, học vấn và tính cách đều rất tốt, nếu nàng cố gắng thêm một chút, thật ra không phải là không có hy vọng, ít nhất nàng cùng Nguyễn bác sĩ cùng làm việc trong một văn phòng, so với những người khác trong học viện vẫn có lợi thế gần gũi và được ưu ái hơn. Quách ba nghe Cát Đông Húc nói về chuyện bát quái, không chỉ không tức giận mà còn càng thêm phấn chấn, tiếp tục nói, Quách thạc sĩ, nếu ngươi còn nói tiếp như vậy, đừng trách ta lén lút với Nguyễn bác sĩ mà nói ngươi đang có ý với nàng đó. Cát Đông Húc nói vẻ tức giận, con mẹ nó, tiểu tử ngươi thật ác, ta không nói nữa, không nói nữa, được rồi, ta đi làm thí nghiệm đây, vừa nãy Trung bác sĩ và phó giáo sư Điền Bằng, ngươi đừng để bụng, nếu sau này có cơ hội mua xe mời khách, ta chắc chắn sẽ mời ngươi cùng. Quách ba trừng mắt nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi cười ha hả vỗ vai hắn một cái, rồi quay người đi làm thí nghiệm. Cát Đông Húc thấy Quách ba quay đi làm thí nghiệm, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Người này mặc dù hơi tò mò và thích bắt quái, nhưng thật ra là một người rất tốt. Nửa ngày nhanh chóng trôi qua, vì nhớ đến buổi tối sẽ có liên hoan của võ thuật hiệp hội, nên sau khi trở lại văn phòng, mọi người trong phòng làm việc đều tỏ ra hứng khởi bàn luận về xe cộ và chuyện ăn cơm tối. Cát Đông Húc cảm thấy không mấy thú vị, không như mọi khi ngồi trong phòng đọc sách học tập, mà còn chưa đến giờ tan ca đã vội vã rời văn phòng. Cát Đông Húc đi thẳng đến võ thuật hiệp hội. Khi đến nơi, Cao Trấn Viễn, Hà Quý Trung cùng các cán bộ võ thuật hiệp hội cùng với các hội viên tham gia thi đấu lần trước đã tụ tập tại sân luyện võ, sôi nổi nói chuyện ăn cơm. Lâu Lỗi và Lý Thần Vũ cũng có mặt. Mọi người thấy Cát Đông Húc bước vào đều không khỏi đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động chào hỏi. Những người này đều là những người năm ngoái đã chứng kiến tận mắt Cát Đông Húc khi chỉ bằng một cử động tay chân đã đánh bại hội trưởng hiệp hội Thái Quyên. Nhớ lại cảnh đó, họ không khỏi cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Hơn nữa, Cát Đông Húc thỉnh thoảng cũng sẽ đến chỉ điểm một vài chiêu thức, vì vậy họ càng tôn kính Cát Đông Húc. Vị hội trưởng vinh dự này còn hơn cả Cao Trấn Viễn, vị hội trưởng chính thức, và trong lòng họ, sự tôn kính đối với Cát Đông Húc là rất sâu sắc. Vậy sao hai người các ngươi cũng tới? Cát Đông Húc sau khi chào hỏi mọi người, bất ngờ nhìn thấy Lô Lỗi và Lý Thần Vũ. Khà khà, nói thế nào chúng ta cũng là bạn cùng phòng, lão đại của ngươi, chuyện như vậy sao có thể thiếu chúng ta được? Lô Lỗi và Lý Thần Vũ cười cười trò chuyện. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cạn lời, hóa ra hai người này là nhờ vào mối quan hệ với hắn mới có cơ hội nhân lúc miễn phí mà ăn cơm tối. Cao hội trưởng, khi nào chúng ta xuất phát? Cát Đông Húc hỏi. Còn hai người nữa chưa tới, đợi bọn họ đến rồi chúng ta sẽ đi. Cao Trấn Viễn ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách tường rồi đáp, vậy chúng ta đi bằng cách nào? Cát Đông Húc lại hỏi. Cưỡi xe đạp đi thôi, Cao Trấn Viễn đáp. Hừm, thời tiết này cưỡi xe đạp thật là thoải mái. Cát Đông Húc cười đáp, cũng không vội vã đi lấy xe đạp, vì ra khỏi trường phải đi qua khu ký túc xá của họ. Xe đạp của Cát Đông Húc để ở tầng dưới nhà xe trong ký túc xá. Đang nói chuyện, chẳng bao lâu sau, cuối cùng nhóm bạn học của Cát Đông Húc cũng đến được võ thuật hiệp hội. Một nhóm 13 người, 9 nam 4 nữ, vừa nói vừa cười cùng nhau rời khỏi sân luyện võ. Khi Cát Đông Húc cùng mọi người rời khỏi sân luyện võ, vừa đi vừa nói cười hướng ra cổng trường, thì nhóm người của Trung Kiệt Vanh từ phòng 309, một nhóm 7 người, gõ cửa phòng làm việc của Ngô Di Lệ. Phải đi sao? Ngô Di Lệ thấy Trung Kiệt Vanh và nhóm người vừa thu dọn tài liệu trên bàn vừa ngẩng đầu lên hỏi. Chiều nay Trung Kiệt Vanh đã cố tình mời Ngô Di Lệ. Đúng vậy, Ngô giáo sư, Điền Bằng đáp, ánh mắt nhìn về phía Ngô Di Lệ lộ ra một tia nóng bỏng mà khó ai nhận ra. Ồ, Đông Húc đâu? Ngô Di Lệ đột nhiên nhận ra Cát Đông Húc vắng mặt, không khỏi nhíu mày nói, hắn là sinh viên năm nhất, đi cùng không thích hợp, ta không cho hắn tham gia. Trả lời Ngô Di Lệ không phải là Điền Bằng mà là Trung Kiệt Vanh, vì hắn là người chủ trì buổi tối hôm nay. Ngô Di Lệ thấy rõ Trung Kiệt Vanh có vẻ coi thường Cát Đông Húc, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn tức giận, ánh mắt bất mãn nhìn Trung Kiệt Vanh nói, người nói gì vậy? Vậy các người bên trong ngoại trừ phó giáo sư, tất cả đều là đệ tử của ta, có phải là ta, người lão sư này đi cùng các người sẽ không thích hợp? Quên đi, các người đi đi, đừng để ta đi cùng các người làm các người không thoải mái. Trung Kiệt Vanh và những người khác nhất thời trợn tròn mắt, ai cũng không ngờ Ngô Di Lệ lại phản ứng mạnh như vậy. Ngô giáo sư, chuyện này sao lại thế? Chúng ta thành tâm mời ngài cùng đi, nói thật đã lâu rồi mọi người không cùng ăn chung. Trung Kiệt Vanh nhanh chóng hồi phục tinh thần, cười nói, quên đi, ta vừa vặn có chút việc phải làm, các ngươi đi đi, sau này vẫn nên chú ý một chút, mọi người cùng một phòng làm việc, đừng có dùng ánh mắt khác biệt để đối xử với người. Hơn nữa, Đồng Húc học hành chăm chỉ, làm thí nghiệm nghiêm túc là hạt giống tốt, đừng để cái nhìn của các ngươi làm hắn bị tổn thương. Vì chuyện liên quan đến Cát Đồng Húc, Ngô Di Lệ hoàn toàn không còn hứng thú với việc đi ăn chung nữa, vùng tay nói, cuối cùng không quên nhắc nhở Trung Kiệt Vanh và những người khác, đừng để những tên này tự cao tự đại gây phiền phức cho Cát Đông Húc. Dù sao Ngô Di Lệ hiểu rõ tính cách của Cát Đông Húc, chỉ cần bọn họ không làm gì quá đáng, hắn chắc chắn sẽ không so đo. Tuy nhiên Ngô Di Lệ cũng không thể coi việc này là điều hiển nhiên, nếu phát hiện dấu hiệu gì nàng sẽ ngừng lại đúng lúc. Biết rồi Ngô giáo sư, Trung Kiệt Vành cười nói, nhưng nụ cười có chút không tự nhiên. Khi Cát Đông Húc quay người rời đi, nụ cười trên mặt Trung Kiệt Vành lập tức biến mất, thay vào đó là một nét thẹn quá thành giận. Hắn vốn xuất thân trong gia đình giàu có, lại là nghiên cứu sinh, vẫn luôn cảm thấy mình rất ưu việt, thế nhưng hôm nay không ngờ lại bị Ngô giáo sư chỉ trích chỉ vì một sinh viên đại học năm nhất. Trong lòng không những không có chút tự giác rút ra bài học, mà còn lén lút đổ cơn giận lên Cát Đông Húc, cho rằng chính hắn, một sinh viên năm nhất, khiến mình mất mặt. Phó giáo sư Điền Bằng cũng có sắc mặt khó coi, dù trong lòng ông hiểu rõ Cát Đông Húc chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, không thể nào có gì đặc biệt với Ngô giáo sư, nhưng khi thấy Ngô giáo sư nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt khác thường, lại nghĩ đến việc Cát Đông Húc trẻ tuổi, đẹp trai hơn mình, lòng ông không khỏi sinh ra một chút ghen tị. Vào thời điểm này, đặc biệt là vào cuối tuần buổi tối, tại bờ sông nơi có đài ngắm cảnh, Cửa hàng đồ nướng nổi tiếng A Phương ở thành phố Lâm Châu vẫn đông khách, chuyện làm ăn vẫn luôn rất nhộn nhịp. Cát Đông Húc và những người cùng đi cũng đến khá sớm. Lúc đến cửa hàng đồ nướng, trời vẫn chưa tối hẳn, thế nhưng cửa hàng đã đông nghịt người, không còn chỗ trống. Không chỉ vậy, còn có người đang xếp hàng chờ đợi. Ồ, Điền lão sư, các ngươi cũng đến đây ăn đồ nướng sao? Hà Quý Trung cùng mọi người dừng xe đạp lại, rồi đi đến nắm cảnh trên bình đài. Khi họ nhìn thấy nhóm người đang chờ ở trước mặt, thì ngạc nhiên nhận ra đó là nhóm của phó giáo sư Điền bằng từ học viện. Họ bất ngờ nói, hóa ra Cát Đông Húc và mọi người tuy đi trước một bước, nhưng nhóm Trung Kiệt Vanh lại đến bằng xe, ngược lại đến sớm hơn bọn họ. Chỉ là khi nhóm họ đến, chỗ ngồi đã không còn trống. Ban đầu họ định đổi chỗ, nhưng Nguyễn Nghị cùng vài nữ bác sĩ, thạc sĩ đều rất ưng ý với cảnh sắc ở đây. Hơn nữa lại có một cửa hàng đồ nướng nổi tiếng bên ngoài, họ vốn dĩ đã đến đây vì danh tiếng đó nên không muốn đổi chỗ nữa. Họ đợi chỗ này thì thấy có một nhóm người phía trước có vẻ như chuẩn bị xong nên đã quyết định ngồi lại. Điền Bằng không nói gì thêm, chỉ gật đầu đáp lại Hà Quý Trung, coi như là trả lời cho câu hỏi. Ồ, Tiểu Cát, trùng hợp quá vậy, các ngươi cũng tới đây ăn đồ nướng sao? Nguyễn Nghị và nhóm của nàng nhìn thấy Cát Đông Húc đều vui mừng kinh ngạc. Đúng vậy, không ngờ lại trùng hợp như thế. Cát Đông Húc mỉm cười chào hỏi Nguyễn Nghị và nhóm nàng, còn Trung Kiệt Vanh và phó giáo sư Điền Bằng hắn tự nhiên coi như không thấy, không muốn chào hỏi. Không có lý do gì, hai người này đã làm hạ thấp hắn nên hắn không có ý cười lấy lòng họ, coi như là Cát Đông Húc đã thể hiện rất nhiều sự kính trọng. Khi thấy Cát Đông Húc cố tình không để ý đến bọn họ, Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng phó giáo sư trong lòng tự nhiên rất tức giận. Tuy nhiên họ lại không thể vì chuyện này mà hạ thấp thân phận nên không thể làm gì được. Đông Húc, những người này đều là đồng môn của chúng ta sao? Quách Ba Ba lo lắng rằng Cát Đông Húc và Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng sẽ làm căng thêm mối quan hệ, liền cười và chuyển sang câu chuyện khác. Dù sao trong lòng hắn cũng rất tò mò về thân phận của những người này. Đúng vậy, bọn họ đều là đồng môn trong trường của chúng ta, thuộc võ thuật hiệp hội. Vài ngày trước chúng ta tham gia giải đấu võ thuật dành cho sinh viên đại học và giành được giải thưởng, cho nên họ đến đây để chúc mừng. Vị này là hội trưởng Cao Trấn Viễn, còn những người khác đều là trợ lý của võ thuật hiệp hội và các võ sĩ tham gia tranh tài, cũng là những người đoạt giải thưởng. Cát Đông Húc mỉm cười giới thiệu qua về họ, sau đó còn cố ý giới thiệu với Cao Trấn Viễn và những người khác, bọn họ là các thầy cô và nghiên cứu sinh của chúng ta từ Học viện Sinh vật học và Tài nguyên học. Dù sao Cao Trấn Viễn và những người kia vẫn chỉ là sinh viên, mà lại còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, có một vài người lại là tân sinh viên. Nghe nói đây là các thầy cô và nghiên cứu sinh trong trường, họ không khỏi cảm thấy hơi bối rối, vội vã khiêm tốn và chào hỏi Điền Bằng và những người khác. Thái độ khiêm tốn của nhóm Cao Trấn Viễn khiến Điền Bằng và Trung Kiệt Vanh cảm thấy hài lòng. Vô thức cả hai liền ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, thậm chí Điền Bằng còn cố ý bày ra dáng vẻ phó giáo sư, miễn cưỡng nói vài câu khách sáo với nhóm Cao Trấn Viễn. Thấy vậy, Cát Đông Húc chỉ âm thầm lắc đầu nhưng không nói gì. Dù sao hắn và nhóm Cao Trấn Viễn đều chỉ là học sinh, nếu hắn công khai tỏ thái độ không nể mặt Điền Bằng, chẳng những không giúp ích được gì cho nhóm Cao Trấn Viễn mà còn dễ làm gương xấu cho bọn họ. Khi Điền Bằng còn đang làm dáng, bỗng có một bàn khách đứng dậy rời đi. Bà chủ quán nướng lập tức tiến lên định gọi nhóm Điền Bằng sang ngồi. Thế nhưng khi bà ta vừa đến gần, đang chuẩn bị gọi Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng, khóe mắt chợt liếc thấy Cát Đông Húc, trong đầu bà liền hiện lên một chuyện xảy ra vào mùa này năm ngoái. Khi ấy ở vùng bờ sông này, đám người lang ca từng muốn trêu chọc bạn gái của một thanh niên trẻ tuổi. Kết quả lang ca ngay lập tức bị một người rút súng chỉ thẳng vào đầu. Nhớ lại tình cảnh đó, trái tim bà chủ không khỏi run lên một hồi, nhưng trên mặt vẫn nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng. Bà lập tức thay đổi hướng đi, tiến về phía Cát Đông Húc. Vị công tử đây, nhóm các ngài có bao nhiêu người? Bên kia vừa có người rời đi, ta sẽ lập tức thu dọn lại một chút, các ngài có thể ngồi ngay, bà chủ niềm nở nói với Cát Đông Húc. Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng hai người vốn dĩ cảm thấy rất hài lòng khi thấy Cát Đông Húc dẫn theo một nhóm sinh viên chưa tốt nghiệp, trong lòng cảm giác rất thoải mái, thỉnh thoảng còn cố ý liếc nhịp nhìn Cát Đông Húc. Tuy nhiên khi bà chủ cửa hàng đồ nướng xuất hiện với đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, lại chỉ đi thẳng đến chỗ Cát Đông Húc, thái độ của bà ta rất niềm nở, khiến họ cảm thấy tức giận, mặt mũi bỗng chốc đen lại. Này bà chủ, thế nào mà lại có kiểu đến trước đến sau thế này? Chúng ta rõ ràng đến trước, sao bà lại đi sắp xếp người phía sau trước? Trung Kiệt Vanh không kiềm chế được cơn tức giận, khuôn mặt đen như mực chất vấn bà chủ. Xin lỗi, đợi bàn phía sau dọn ra sẽ phục vụ các ngài ngay. Bà chủ nhận ra mình không có lý, thấy Trung Kiệt Vanh tức giận lập tức cười hối lỗi xin lỗi. Tuy nhiên bà chủ cũng không có ý thay đổi quyết định. Đúng vậy, một đám thanh niên côn đồ chỉ đùa giỡn với bạn gái của vị thanh niên này một chút, mà bà chủ nhỏ bé này lại dám làm như vậy với những người có thể gây rắc rối lớn. Một cửa hàng đồ nướng nhỏ như thế liệu có còn có thể mở nổi nữa không? Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng thấy bà chủ cười bồi và xin lỗi, cảm giác có chút dễ chịu hơn, nhưng không ngờ bà chủ lại yêu cầu họ phải đợi thêm một lúc nữa để chuẩn bị bàn, khiến cho họ suýt nữa tức giận đến nghẹn thở. Họ là bác sĩ, là giáo sư, còn các Đông Húc và những người khác chẳng qua chỉ là học sinh mà thôi. Những người khác xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi người chủ này có phải là đầu óc không tỉnh táo không? Sao lại cứ nhiệt tình với các Đông Húc như vậy? Liệu có phải bà chủ nhìn thấy dáng dấp của các Đông Húc đẹp trai nên có ý tứ gì không? Đúng là dáng vẻ của chàng ta thật là đẹp trai, nhưng không đúng, Lô Lỗi còn đẹp trai hơn. Cảm ơn ngài, bà chủ. Thôi cứ để bọn họ đi trước, chúng ta sẽ chờ một chút. Các Đông Húc tự nhiên không muốn vì mình mà gây ra mâu thuẫn giữa bà chủ với Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng. Hơn nữa, thân phận của hắn là gì? Làm sao có thể nhỏ mọn tranh giành với họ được? Tuy nhiên, hắn lại có quan hệ rất tốt với Nguyễn Nhị, Quách Ba Ba và những người như vậy. Vì vậy khi thấy Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng có dấu hiệu nổi giận, hắn vội mỉm cười với bà chủ để tránh căng thẳng. Vậy sao? Thật cảm ơn ngài. Bà chủ nghe vậy, hơi run lên, rồi liên tục hướng về các Đông Húc nói lời cảm ơn. Còn Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng nhìn thấy điều này, trong lòng không khỏi có chút bất mãn, nhưng lại đành phải nén giận. Rõ ràng là bà chủ có ý với các Đông Húc, nhưng lại hiểu nhầm rằng nhóm người mình đang cố tình gây sự. Xin lỗi các vị, xin mời, xin mời. Bà chủ làm ăn vẫn rất có cách. Sau khi cảm ơn các Đông Húc xong, liền quay lại, tươi cười, không người chào hỏi Trung Kiệt Vanh và những người khác. Thái độ của bà chủ rất tốt, lại là một phụ nữ đoan trang. Vì thế dù trong lòng Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng vẫn còn kìm nén một cơn tức giận, bọn họ cũng không tiện phát tác, chỉ có thể giữ sắc mặt âm trầm, lặng lẽ theo bà chủ đi vào trong. Ngược lại, nhóm Nguyễn Nhị lại vô cùng kinh ngạc, sâu sắc nhìn về phía các Đông Húc, thậm chí còn cố ý phất tay với hắn ra hiệu một hồi. Đặc biệt là Quách Ba Ba, ánh mắt hắn nhìn các Đông Húc tràn đầy vẻ tò mò. Nếu không phải e ngại tâm trạng của Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng đang không tốt, có lẽ hắn đã lập tức nhào tới, cố gắng dò hỏi chuyện này cho ra nhẽ. Hắc hắc, lão đại, có chuyện gì vậy? Sao ta có cảm giác bà chủ hình như có hứng thú với huynh đấy? Lý Thần Vũ không bỏ qua cơ hội bát quái, vừa thấy bà chủ đưa Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng rời đi liền lập tức cười gian, trêu chọc hỏi: "Ý tứ gì hả? Người nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?" Các Đông Húc tức giận, giơ tay gõ nhẹ một cái lên đầu Lý Thần Vũ, sau đó lại trừng mắt cảnh cáo Hà Quý Trung và Lô Lỗi, hai người cũng đang mang vẻ mặt tràn đầy ý cười mập mờ. Cuối cùng, các Đông Húc quay sang hỏi Cao Trấn Viễn: "Cao hội trưởng, chỗ này đông quá, hay là chúng ta đổi sang nơi khác?" Cao Trấn Viễn suy nghĩ một chút rồi cười đáp: "Nghe nói nguyên liệu và hương vị ở đây đều hơn hẳn mấy nơi khác, hơn nữa Cát lão đại huynh lại quen biết bà chủ quán, lát nữa thế nào cũng được chiếu cố một chút, dù sao chúng ta cũng không vội, chờ thêm một lát cũng không sao." Cao hội trưởng đáp lời, nép tới bà chủ, trên mặt cũng lộ ra một vẻ ám muội, khiến Cát Đông Húc không khỏi trợn tròn mắt. Hóa ra Cao hội trưởng lại muốn dựa vào hắn để thực hiện cái gọi là mỹ nam kế, nhằm tiết kiệm một chút chi phí. "Đúng rồi, đúng rồi, thực ra chúng ta không có việc gì, ở đây phong cảnh rất tốt, từng trận gió thổi qua cũng rất thoải mái, cứ chờ một lát cũng được." Những người khác cũng phụ họa theo. Các Đông Húc thấy mọi người đều đồng tình với Cao hội trưởng nên cũng không thể tiếp tục kiên quyết từ chối nữa, hắn đành bất đắc dĩ gật đầu. Các Đông Húc đang cùng Cao hội trưởng và mọi người thảo luận về việc nên chuyển sang nơi khác hay tiếp tục chờ đợi tại đây, nhưng không khí quanh khu vực này quả thật rất lý tưởng, dù là về cảnh vật hay góc nhìn đều rất tốt, đặc biệt là khu vực gần đài quan sát. Lúc này, một người thanh niên đầu tóc rối bời, tay chống vào thân mình, nhìn về phía Cát Đông Húc, lắp bắp nói: "Sói, Lang Ca, cái kia, bên kia hình như đang đợi người, là Cát, Cát, Cát, Cát, Cát, Cát gì Cát? À, ngươi nói là Cát tiên sinh." Người thanh niên có hình xăm sói trên ngực, vốn dĩ là Lang Ca, bị người kia đẩy mạnh, khiến rượu văng ra ngoài, trong lúc tức giận định giơ tay đánh hắn một cái, nhưng chỉ trong giây lát, hắn nhận ra người kia đang nhắc đến ai, toàn thân bỗng run lên, lập tức ngậm đầu nhìn về phía khu vực mọi người đang đứng. Nhìn kỹ, Lang Ca Lưu Hằng không thể không run rẩy, cả người lo sợ. Cái nhóm người trẻ tuổi đang vây quanh không phải là Cát tiên sinh thì còn ai vào đây nữa? Đồ chết tiệt, mau mau thu dọn cái này đi. Lang Ca vội vã đứng lên quát: "Không phải chứ, Lang Ca, chúng ta mới vừa bắt đầu ăn mà." Một cô gái mặc bộ đồ hở hang bất mãn lên tiếng: "Đúng vậy, Lang Ca, ta mới uống có nửa bình rượu thôi." Một thanh niên nhuộm tóc cũng lầu bầu nói: "Uống cái gì mà uống, không thấy Cát tiên sinh đang đợi kia sao?" Lang Ca nghe vậy tức giận quát, đồng thời giơ tay tát vào đầu thanh niên kia: "Lập tức thu dọn sạch sẽ cho ta, nếu không ta sẽ đạp ngươi xuống sông cho ngươi biết tay." Nói rồi Lang Ca vội vàng đứng dậy đi về phía Cát Đông Húc và những người khác. Đồ chết tiệt, sao lại thế này? Một số người không quen biết Cát Đông Húc thấy thấy vậy ngỡ ngàng, há hốc miệng, mau thu dọn đi. Các ngươi có biết Cát tiên sinh là ai không? Ta nói cho các ngươi nghe, ông ta là lão đại của lão đại chúng ta. Vương tổng gặp ông ta cũng phải cúi người gật đầu. Còn có biết vì sao Trần gia nhị thiếu Trần Long Hữu lại bị bắt và ngồi tù không? Cả Dương Hào, lão đại Dương ở Lâm Châu nổi danh cũng bị hạ đại sao? Tất cả là vì mẹ hắn không mở mắt. Có lần ở Mị Lực Ngân Tọa, bọn họ lại dám động vào các tiên sinh nữ nhân, thế là họ chơi xong rồi, bên Trần gia cũng không gánh nổi. Một người trong nhóm vừa giúp giải thích, vừa nhanh chóng đứng lên thu dọn bàn. Chết tiệt, như thế mà lại lợi hại như vậy sao? Không trách Lam Ca vừa thấy hắn đã sợ đến sắc mặt tái xanh. Nghe vậy, nhóm người trẻ tuổi sợ đến mức cả người run rẩy, vội vàng đứng dậy thu dọn bàn ghế. Nói đến Dương Hào, tuy hắn không hề xuất đầu lộ diện, nhưng so với Lang Ca, lão đại quan đầu cường hay ngay cả ông chủ Mị Lực Ngân Tọa, hắn còn có thế lực mạnh hơn nhiều. Ồ, bàn bên kia sao lại thế? Chẳng lẽ bọn họ định rời đi? Trung Kiệt Vanh vừa đi theo sự dẫn dắt của bà chủ đến chỗ ngồi mới, vô tình trông thấy đám người của Lang Ca đều đứng dậy, hơn nữa còn đang thu dọn bàn ăn, rõ ràng là chưa kịp dùng bữa. Ánh mắt hắn lập tức sáng rỡ, hứng thú hỏi: Ồ, đúng thật đấy, bên kia không chỉ có vị trí tốt mà còn rộng rãi hơn chỗ này, hay là chúng ta chuyển qua bên đó? Những người khác cũng nhanh chóng để ý đến tình huống bên kia, ánh mắt liền sáng lên. Điền Bằng phó giáo sư còn có chút động lòng, chủ động đề nghị: Ta thấy cũng được, chúng ta qua ngay bây giờ đi, tránh để lát nữa có người khác giành mất. Trung Kiệt Vành quả quyết lên tiếng. Nhìn mấy người kia, có vẻ như họ là những kẻ có tiếng tăm trong xã hội. Trừ Mộng Huyên, nữ nghiên cứu sinh, nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ khiếp đảm. Chúng ta là giảng viên và nghiên cứu sinh của Đại học Giang Nam, có gì phải sợ chứ? Điền Bằng phó giáo sư không đồng ý nói. Đại học Giang Nam là trường đại học trọng điểm hàng đầu của tỉnh Giang Nam. Đừng nhìn vào việc Điền Bằng là phó giáo sư mà không có danh vị cao tại trường, nhưng một khi đã nhắc đến Đại học Giang Nam, đặc biệt là vị thế của một phó giáo sư, thì đó là một điều rất đáng nể. Dù cho tuổi đời của những người thi đỗ vào các trường đại học trọng điểm như vậy không nhiều, nhưng Trung Kiệt Vanh và những người khác là thạc sĩ, nghiên cứu sinh tại Đại học Giang Nam cũng đủ khiến người khác phải kính nể. Nếu xét về vị thế, tuy không thể sánh với Điền Bằng, nhưng trong mắt người thường, họ cũng được coi là rất có quyền lực. Không phải là nói quá, khi người ta nghe được thân phận của họ, thường sẽ nảy sinh lòng tôn kính. Chính vì vậy, thái độ phấn khởi của Điền Bằng cũng chẳng có gì là lạ. Đúng vậy, chúng ta đâu có tranh giành chỗ với họ, chỉ là chờ đợi thôi mà. Trung Kiệt Vanh cũng phụ họa. Trương Mộng Huyền và những người khác suy nghĩ một lát, thấy cũng đúng, họ đâu có tranh giành gì. Hơn nữa họ có tới 7 người, đây lại là nơi công cộng, cũng không có gì phải sợ. Mọi người liền gật đầu, sau đó đi theo Điền Bằng và Trung Kiệt Vành hướng về phía nhóm cơ can tại sân. Khi Điền Bằng và những người khác đứng dậy hướng về phía cơ ca và nhóm người đi tới, Lam Ca liền chạy đến trước mặt Cát Đông Húc, cúi đầu khom lưng, gương mặt tươi cười, lấy lòng nói: Cát tiên sinh, thật là trùng hợp quá, ngài và Bằng Hữu có phải cũng đến đây để tham gia buổi thiêu đốt này không? Có phải A Lang đây sao? Các người cũng đến đây để tham gia thiêu đốt sao? Cát Đông Húc từ trước đã thấy Lang Ca Lưu Hằng, nhưng vì tính cách khiêm nhường, hắn không chủ động gọi Lưu Hằng lại chào hỏi hay nhường chỗ ngồi. Nay thấy A Lang chủ động đến chào hỏi, hắn cũng không ngạc nhiên, chỉ cười đáp, nghe thấy câu lại trong lời nói của Cát Đông Húc, trái tim Lang Ca đột nhiên thắt lại, âm thanh cũng trở nên run rẩy. Đúng vậy, Cát tiên sinh, chúng tôi chỉ đến để tham gia thiêu đốt, uống chút bia thôi, không làm gì khác. Yên tâm, ta biết rồi. Cát Đông Húc nhận ra âm thanh của Lam Ca đã có sự thay đổi, hơi sững sờ một chút, rồi mới nhận ra rằng mình đã dùng từ lại không hợp lý, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vỗ vỗ vai Lam Ca: Xin cảm tạ các tiên sinh, thật sự cảm tạ ngài. Lam Ca thở phào nhẹ nhõm, sau lưng suýt nữa đã đổ mồ hôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Cao Chấn Viễn và những người khác đều chố mắt nhìn, không khỏi cảm thấy tò mò. Bọn họ đều là học sinh của Đại học Giang Nam, bình thường hễ trông thấy người như Lam Ca trên mình đầy hình xăm, dáng vẻ chẳng khác gì kẻ lăn lộn trốn giang hồ, liền sợ hãi mà tránh xa. Nhưng hôm nay Lam Ca này không những cúi đầu khom lưng trước một sinh viên đại học năm nhất, mà còn cung kính gọi là tiên sinh, thậm chí Cát Đông Húc còn thản nhiên vỗ vai hắn. Kết quả tên kia không chỉ không tức giận mà còn liên tục gật đầu cảm tạ. Mẹ nó, chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Đúng rồi, Cát tiên sinh, bên ta có chỗ mồi, ta đã bảo huynh đệ thu dọn lại rồi. Lam Ca thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ân cần nói vừa cố ý quay đầu chỉ về phía bàn của mình ban nãy. Cao Chấn Viễn cùng đám người nghe vậy theo bản năng nhìn theo hướng tay chỉ, trong khoảnh khắc mắt ai nấy đều trợn tròn, miệng há lớn đến suýt rơi cả cằm xuống đất. Ai da, chỉ thấy cách đó không xa có hơn 10 người trẻ tuổi, vừa nhìn đã biết là dân giang hồ, có nam có nữ, nhưng lúc này bọn họ lại đang chăm chỉ dọn rác, lau bàn, chẳng khác gì phục vụ trong quán. Chuyện đó còn chưa phải điều đáng kinh ngạc nhất. Điều khiến Cao Trấn Viễn cùng đám người sững sờ chính là trên bàn của bọn họ vẫn còn bày đầy đồ ăn, rất nhiều món chưa nướng xong, rượu và nước uống cũng chưa khui. Hiển nhiên bọn họ mới chỉ bắt đầu dùng bữa, vậy mà vừa thấy Cát lão đại liền lập tức đứng dậy dọn chỗ. Không cần đâu, các người cứ ăn đi, bọn ta chờ một lát là được rồi. Cát Đồng Húc thấy thế liền khiêm tốn từ chối. Đừng, đừng, Cát tiên sinh, ngài cứ ở đây chờ, chúng ta sao dám tiếp tục ăn uống nữa. Hơn nữa, nếu ngài muốn, chúng ta sẵn sàng nhường chỗ cho ngài và bằng hữu của ngài, đó là vinh hạnh lớn lao của chúng ta. Ngài phải nể mặt, Lan Ca vội vàng nói. Mẹ kiếp, nhường chỗ cho Cát lão đại, lại còn nói là Cát lão đại phải nể mặt mình, đây là kiểu lưu manh nào vậy? Đây rõ ràng là một người tốt quá. Cao Trấn Viễn và những người khác nghe vậy mà cảm thấy như mình đang sống trong thế giới của trẻ con. Cát Đông Húc hiểu được tâm tình của Lan Ca lúc này, thấy hắn nói như vậy liền không nề hà nữa, mỉm cười đáp. Vậy được, ta sẽ nhận ơn huệ này của ngươi. Không dám, không dám, không dám, cảm tạ Cát tiên sinh nể tình. Cảm tạ, cảm tạ. Lan Ca cảm thấy vô cùng phấn khích, thân thể như muốn bay lên. Hắn vội vàng cúi đầu liên tục, rồi lại hơi khom người đưa tay ra chào, nói: Cát tiên sinh, còn có vị tiên sinh và nữ sĩ bên cạnh, xin mời các ngài. Thái độ của hắn và hành động cúi người đưa tay như vậy thật sự giống như một quản gia đang tiếp đón chủ nhân, hoàn toàn không giống một tên xã hội thượng lưu bình thường nữa. Cao Trấn Viễn và những người khác nhìn cảnh tượng đó mà suýt nữa tim ngừng đập, đúng là không thể tin nổi. Tôi có đang mơ không? Hắn lại mời chúng ta qua, còn lịch sự gọi chúng ta là tiên sinh, nữ sĩ sao? Có chỗ ngồi rồi, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cát Đông Húc nhìn thấy Cao Trấn Viễn và những người khác đều trợn tròn mắt, rõ ràng là ngây ra tại chỗ không biết phải làm gì, khiến hắn không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử. Hắn phân biệt quay sang Cao Trấn Viễn và Hà Quý Trung, nhẹ nhàng đưa tay đấm vào ngực họ một cái, rồi trước tiên đi về phía mấy người đang đứng phía trước. Lúc này Cao Trấn Viễn và những người kia mới giật mình tỉnh lại, vội vã chạy theo. Ta, các ngươi làm gì vậy? Vị trí này không phải dành cho các ngươi dọn ra sao? Lang Ca dẫn đường đi được một nửa liền thấy Trung Kiệt Vanh và những người khác tiến lại gần chiếm lấy vị trí mà họ vừa để lại. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Lang Ca thay đổi, suýt chút nữa mắng lên một câu DSSNTMET, nhưng ngay lúc đó hắn mới nhớ đến Cát tiên sinh đang đứng bên cạnh, vội vàng kiềm chế lại. Dù vậy sắc mặt của hắn vẫn rất khó coi, nghĩ thầm trong lòng, các ngươi là ai mà dám yêu cầu ta phải nhường vị trí? Trong lúc nói chuyện, Lang Ca đã bước một bước dài ra phía trước, phất tay về phía Trung Kiệt Vành và những người đi cùng, nói: đi ra, đừng cản trở. Điền Bằng dù chỉ là phó giáo sư nhưng thấy thái độ của Lang Ca như vậy, cộng thêm việc nhìn thấy Cát Đồng Húc và các học sinh khác sắp đến gần, mặt hắn không khỏi tối lại. Hắn không thể nhịn được nữa, liền là mặt nghiêm lên tiếng nói: các ngươi không định đi sao? Chúng ta đứng đây đợi có vấn đề gì không? Điền Bằng phó giáo sư dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể ngờ rằng đám người Lang Ca lại chủ động nhường chỗ cho Cát Đông Húc và đồng bọn. Hắn thấy Cát Đông Húc cùng mọi người bước tới, liền nghĩ rằng bọn họ cũng ôm chung một ý định như mình. Người mù rồi sao? Không thấy trên bàn chúng ta vẫn còn đầy đồ ăn à? Chúng ta đây là đặc biệt dọn chỗ cho quý khách đấy. Lang Ca trừng mắt, không chút khách khí đáp lại. Nói xong, hắn còn cố ý đưa tay chỉ về phía Cát Đông Húc, như muốn nhấn mạnh điều mình vừa nói. Quý khách? Hắn là quý khách của các người sao? Điền Bằng phó giáo sư cùng những người khác thấy vậy mà mắt trợn tròn, nhưng rất nhanh sắc mặt của họ liền trở nên vô cùng khó coi. Ban đầu ba chủ hoàn toàn làm như không thấy bọn họ, ánh mắt chỉ chăm chú vào Cát Đông Húc. Giờ đây điều này còn quá rõ ràng, nhóm người họ đã rất mong đợi vị trí mà họ nhìn chúng, vội vã chạy đến và đợi ở đó, thế nhưng người ta lại cố ý nhường chỗ cho Cát Đông Húc, một sinh viên năm nhất. Đây quả thực là một cái tát vào mặt bọn họ, lại còn là một cái tát vang dội trước mặt mọi người. Phí lời, nếu không phải cho bọn họ dọn ra thì chẳng lẽ lại là để cho các ngươi dọn đi sao? Các ngươi nghĩ mình là ai? Lang Ca không khách khí mỉa mai nói với Điền Bằng, sau đó vội vàng kéo ghế ra, hơi khom người, mặt đầy nụ cười lấy lòng nói với Cát Đông Húc: Cát tiên sinh, xin mời ngài ngồi. Thấy Lang Ca đối với Điền Bằng và Trung Kiệt Vành bác sĩ vẻ mặt đầy vẻ dữ tợn, nhưng lại đối với Cát Đông Húc thay đổi ngay lập tức thành bộ dạng chó săn lấy lòng, Quách Ba Ba, Nguyễn Nhị và những người khác đều trợn tròn mắt. Đây chẳng phải là sinh viên năm nhất của Đại học Gia Nam sao? Hơn nữa lại còn là một học sinh đến từ huyện Sương Khê, một nơi nhỏ bé, sao lại phải hạ mình đến mức này để làm vừa lòng tên lưu manh này, đến mức phải làm hắn vui lòng sao? Điền Bằng và Trung Kiệt Vanh nhìn cảnh tượng này mà càng lúc càng cảm thấy máu dồn lên mặt. Các ngươi mù mắt sao? Ta là phó giáo sư, ta là bác sĩ đấy. Giữa lúc Điền Bằng và Trung Kiệt Vanh cảm thấy gò má ngày càng đau nhức, sắc mặt họ trở nên tối tăm như thể sắp nhỏ xuống nước. Khi họ đến, Lang Ca gặp ngay bọn họ vẫn chưa chịu đi, hơn nữa còn thể hiện vẻ mặt không vui. Lúc đó sự tức giận của Lang Ca bộc phát. Đi mẹ, các ngươi không nghe lời. Lang Ca vốn đã quen miệng với những lời thô tục, lúc này lại không thể kiềm chế được, nổi giận mắng to: "Đi em!" Ngay lập tức, một tên lưu manh khác nhận thấy Điền Bằng và nhóm người vẫn chưa đi, liền vỗ mạnh tay lên bàn, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ. Ở cái tuổi này, bọn họ không đi trêu chọc ai, nhưng chẳng lẽ lại để cho người khác trêu chọc mình? Điền Bằng và nhóm người cuối cùng cũng là tầng lớp trí thức, họ chưa từng tiếp xúc với loại xã hội lưu manh này. Thấy Lam Cà và một số tên lưu manh nhìn mình với ánh mắt dữ tợn, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là Nguyễn Nhị, nữ nghiên cứu sinh, ánh mắt cô ta lộ vẻ khiếp đảm, sắc mặt trở nên tái nhợt. Dù trước đó Điền Bằng có vẻ rất tự tin, nhưng giờ trong lòng anh cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, trong mắt Điền Bằng, anh vẫn coi mình như viên ngọc quý, còn Lam Ca và những người như hắn chỉ là những viên gạch vụn. Nếu Lam Ca thực sự muốn gây sự, dù cảnh sát có bắt được bọn hắn đi nữa, thì sự tổn thất với Điền Bằng vẫn là điều không thể chấp nhận nổi. À Lam, đừng nói lung tung, họ là thầy cô và các học trưởng của ta ở trường. Điền Bằng vội vàng lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. Cát Đông Húc tuy rằng không ưa Điền Bằng và Trương Kiệt Vanh, nhưng rốt cuộc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đám lưu manh dọa nạt Nguyễn Nhị cùng mọi người, đành phải lên tiếng can thiệp. À, Lam Ca cùng đám thủ hạ vừa nghe Cát Đông Húc nói, lập tức biến sắc, hoảng hốt như vừa đạp phải đình. Lúc này bọn họ chỉ lo nịnh nọt, sợ không đủ chân thành. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, chúng ta là đám thất học, ăn nói lỗ mãng, mong các vị lão sư cùng người có học rộng lượng bỏ qua, mong bỏ qua. Đám người Lam Ca phản ứng nhanh nhạy, lập tức cúi đầu xin lỗi Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vành, thái độ vô cùng cung kính. Điền Bằng thấy bọn chúng rõ ràng khiếp sợ Cát Đông Húc, trong lòng mới thực sự nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại càng cảm thấy mất mặt. Đường đường là một phó giáo sư đại học, lại bị đám lưu manh mắng chửi như chó, trong khi Cát Đông Húc, một sinh viên năm nhất, chỉ cần lên tiếng, đám người này lập tức cúi đầu xin lỗi hắn. Thể diện của hắn biết giấu vào đâu đây. Trung Kiệt Vành trong lòng cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ có Quách Ba Ba cùng Nguyễn Nhị đám người là nhìn Cát Đông Húc như nhìn thấy quái vật. Bọn họ nghĩ mãi không thông, tại sao Cát Đông Húc lại ghê gớm đến mức đám lưu manh cũng phải kinh rẻ hắn như vậy. Thậm chí ánh mắt Quách Ba Ba nhìn Cát Đông Húc còn mang theo vẻ sùng bái, dĩ nhiên càng nhiều hơn vẫn là sự tò mò không dứt. Cát Đông Húc, chuyện này là sao? Ngươi làm sao lại quen biết đám người này? Với sự che chở của Cát Đông Húc, lòng của Điền Bằng bỗng trở nên mạnh mẽ, dũng cảm đứng dậy, biểu hiện dáng vẻ của một vị lão sư, sắc mặt khó chịu, ông hướng về phía Cát Đông Húc chất vấn. Vậy thì Cát Đông Húc, ngươi rút cuộc là thế nào? Đừng quên, ngươi chỉ là một sinh viên đại học thôi. Trung Kiệt Vành cũng theo đó mà chất vấn, giọng đầy bực dọc. Hôm nay mặt mũi của hắn đã bị mất hết, từ bà chủ cho đến Lam Ca cùng đám lưu manh, hắn không lấy lại được chút nào. Hắn, một bác sĩ, giờ chẳng biết đặt mặt mũi mình đâu. Cát Đông Húc bình tĩnh đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. Phó giáo sư, nếu mà muốn người khác tôn trọng ngài, trước tiên ngài phải học cách tôn trọng người khác. Bởi vì ngài là lão sư, nên tôi tôn trọng ngài, không hề so đo với ngài, cũng luôn nhường nhịn ngài. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài có thể tùy tiện làm thấp đi tôi, cũng không thể tùy tiện ra tay với tôi. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, cho nên xin ngài tự trọng. Còn Trung bác sĩ, nếu ngài giống như Nguyễn bác sĩ, Quách thạc sĩ, xem tôi là học đệ, tôi sẽ kính trọng ngài như học trưởng, ngài nói gì tôi cũng sẽ lắng nghe. Nhưng ngài có lương tâm không? Khi đối xử với tôi, ngài có xem tôi là học đệ hay không? Nếu ngài không coi tôi là học đệ, thì ngài có tư cách gì để ra lệnh cho tôi? Ngài có xứng để cua tay múa chân với tôi không? Đừng tự tạo phiền phức cho chính mình. Cát Đông Húc vốn dĩ có chút khó chịu với Điền Bằng và Trung Kiệt Vành, tuy họ là đồng nghiệp trong cùng một học viện, cùng chung phòng làm việc, nhưng hắn luôn khiêm tốn nhường nhịn, không tính toán với họ. Tuy nhiên, không ngờ giờ đây họ lại tự cho mình là người trên, có thái độ răn dạy hắn. Cuối cùng, hắn cũng không muốn giữ thể diện cho họ nữa, lạnh lùng nhìn họ một chút, sau đó ngồi thẳng lên ghế mà Lam Ca đã cố ý kéo ra cho hắn. Cao hội trưởng, Lão Hà, các ngươi cũng ngồi xuống đi. Cát Đông Húc ngồi xuống, rồi lại nhìn Cao Chấn Viễn và những người xung quanh, những người đang trố mắt vì ngạc nhiên, trán đẫm mồ hôi lạnh. Mấy người trong lòng thầm chửi, Cát lão đại này muốn làm gì đây? Là muốn đối đầu với Điền lão sư và Trung bác sĩ sao? Ngươi, Điền Bằng và Trung Kiệt Vành vốn còn muốn lấy lại chút thể diện trước mặt Cát Đông Húc, nhưng họ không ngờ rằng một sinh viên năm nhất như Cát Đông Húc lại chẳng thèm nể nang gì. Họ tức đến mặt mày đỏ bừng, chỉ vào Cát Đông Húc mà không thốt được lời nào. Ngươi cái gì ngươi, không nghe thấy Cát tiên sinh nói sao? Lam Ca thấy Cát Đông Húc phớt lờ Điền Bằng và Trung Kiệt Vành, lập tức dũng cảm đứng ra, định lên tiếng. À Lam, ở đây không có chuyện của ngươi. Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn Lam Ca, ánh mắt sắc bén. Dù sao đi nữa, Cát Đông Húc vẫn là sinh viên của Đại học Giang Nam. Hắn có thể không cho Điền Bằng và Trung Kiệt Vành mặt mũi, nhưng tuyệt đối không để Lam Ca làm mưa, làm gió trước mặt bọn họ. Vâng, là, ta đi ngay. Lam Ca nhận ra sự nghiêm túc trong ánh mắt của Cát Đông Húc, vội vàng cúi đầu rồi lùi ra, không dám tiếp tục can thiệp. Lang Ca lúc này mới chợt nhận ra bản thân lại một lần nữa nịnh nọt quá mức, liền vội vàng cúi đầu với các Đông Húc, sau đó quay sang trừng mắt với đám thủ hạ quát lớn: còn đứng ngay ra đó làm gì, không nghe các tiên sinh nói sao? Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đúng vậy. Những người khác giật mình một chút rồi cùng nhau quay lại cúi đầu chào các Đông Húc, đồng loạt mang theo đồ ăn thừa và rác rưởi rời đi. Các Đông Húc thấy vậy nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bọn họ rồi nói: lo lắng làm gì, đây là A Lang và bọn họ đã dọn ra để nhường vị trí cho chúng ta, lẽ nào ngồi xuống lại trái với nội quy trường học sao? Cao Trấn Viễn và những người khác nghe vậy nhìn sang các Đông Húc, lại nhìn sang Điền Bằng, phó giáo sư đang mặt mày tái mét và Trùng Kiệt Vanh, bác sĩ, trong lòng cảm thấy khó xử. Tuy nhiên cuối cùng Cao Trấn Viễn và những người kia cũng cắn răng đi tới và ngồi xuống, dù sao họ không phải là sinh viên của Viện Sinh Vật Học Tài Nguyên và Điền Bằng phó giáo sư cũng không có quyền can thiệp vào họ. Thực tế các Đông Húc nói cũng không sai, đây là mấy người kia dọn ra nhường cho họ, ngồi xuống cũng không trái với nội quy trường học. Chỉ có Hà Quý Trung, Lầu Lỗi và Lý Thần Vũ là những người cảm thấy bất an trong lòng, vì họ đều là sinh viên của Viện Sinh Vật Học Tài Nguyên. Trung Kiệt Banh có thể không lo, vì dù sao chỉ là bác sĩ, không thể can thiệp vào họ. Nhưng Điền Bằng dù sao cũng là phó giáo sư của học viện họ, thật sự nếu ông ấy muốn can thiệp, họ chắc chắn sẽ khó chịu. Tuy vậy, nhìn thái độ của các Đông Húc rõ ràng là không có ý định giữ thể diện cho Điền Bằng, mà cần muốn tạo áp lực cho họ. Họ, những huynh đệ này, rốt cuộc sẽ làm sao đây? Hơn nữa, các Đông Húc cũng thật sự không làm gì sai. Trước đây, hắn cũng chỉ đứng ra giúp đỡ bọn họ, thậm chí vì Điền Bằng phó giáo sư và Trung Kiệt Bành bác sĩ mà nói giúp vài lời. Tuy nhiên, vì họ cảm thấy mất mặt, nên thay vì nhận lỗi, họ lại cố tình tạo ra bộ mặt đầy chính nghĩa, như thể đang công kích các Đông Húc. Lẽ nào những người anh em này lại muốn cùng nhau làm mất mặt lão đại của mình sao? Những suy nghĩ này xoay quanh trong đầu họ. Cuối cùng Hà Quý Trung và hai người kia đành phải cắn răng ngồi xuống theo. Tốt, rất tốt, ba người các ngươi đều là học viên của học viện, ta sẽ nhờ chủ nhiệm lớp nói thêm với các ngươi. Mặc dù Điền Bằng phó giáo sư không gọi tên ba người, nhưng rõ ràng là ông ta nhận ra họ. Thấy họ ngồi xuống, sắc mặt ông ta càng lúc càng khó coi, từ xấu hổ chuyển sang giận dữ, rồi lại quay sang uy hiếp ba người. Hà Quý Trung và hai người kia dù sao cũng chỉ là học sinh, khi nghe Điền Bằng phó giáo sư nói như vậy, trong lòng vừa giận vừa sợ, cảm thấy ông ta rõ ràng đang áp đặt quyền lực, nhưng họ lại không dám cãi lại, chỉ im lặng cúi đầu. Phó giáo sư, nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi, kính mong ngài trở lại chỗ ngồi của mình, đừng làm ảnh hưởng đến buổi liên hoan của chúng ta. Tuy nhiên, các Đông Húc lại không hề tỏ ra có vẻ gì là chịu nhượng bộ, lạnh lùng liếc nhìn Điền Bằng rồi thốt lên: ngươi tốt, các Đông Húc, ngươi chờ đấy. Điền Bằng phó giáo sư gặp các Đông Húc nhưng lại không hề coi trọng hắn, khiến cho tức giận đến mức cả người hắn đều run lên. Tuy vậy, ông ta không còn cách nào đối phó với các Đông Húc, cuối cùng chỉ có thể tức giận bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Các Đông Húc, ngươi đúng là lợi hại. Trung Kiệt Vành lạnh lùng liếc nhìn các Đông Húc một cái rồi cũng xoay người rời đi. Chỉ có Quách Ba Ba, Nguyễn Nhị và một số người khác vẫn đứng lại nhìn các Đông Húc, ánh mắt rất phức tạp, vừa có sự kinh ngạc trước sự táo bạo của hắn, vừa có sự tức giận vì các Đông Húc không biết tiến thối, dám chọc giận và đắc tội với Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vành. Tuy nhiên, phần lớn họ lại lo lắng. Dù sao, một sinh viên đại học năm nhất đối đầu với một phó giáo sư và nghiên cứu sinh, khi xảy ra xung đột, kết quả cuối cùng sẽ là các Đông Húc chịu thiệt và bị trừng phạt. Ngươi sao vậy? Bình thường không phải rất thận trọng, rất biết kiềm chế sao? Hôm nay sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Hay là mau đi xin lỗi đi. Nguyễn Nhị lo lắng lên tiếng. Đúng rồi, đúng không? Hay là đi xin lỗi đi. Dù sao Điền Bằng là phó giáo sư của học viện, nếu thực sự gây rắc rối, ngươi sẽ gặp phiền phức đó. Quách Ba Ba cũng lên tiếng theo. Cảm ơn các ngươi, nhưng các ngươi vẫn nên đi trước đi, mọi chuyện bên ta không sao đâu. Thực ra ta cũng không làm gì sai cả. Các Đông Húc cảm nhận được sự quan tâm của Nguyễn Nhị và Quách Ba Ba, trong lòng vô cùng ấm áp, hắn cảm kích nói, về mặt thể hiện sự cảm ơn. Ngươi là người sao? Không ngờ bình thường tính tình rất ôn hòa, khi nổi giận lại hung dữ như trâu vậy. Nguyễn Nhị và Quách Ba Ba cùng những người khác thấy các Đông Húc không nghe lời khuyên can, đành bất đắc dĩ lườm hắn một cái rồi quay người bỏ đi. Lão đại, ta thấy chuyện này có vẻ sẽ gặp phiền phức đó. Lý Thần Vũ thấy Nguyễn Nhị và mọi người đã đi, lo lắng lên tiếng. Vậy ngươi còn ngồi đó làm gì? Các Đông Húc cười nhìn Lý Thần Vũ. Ta nói lão đại, ngươi đừng có như vậy, không có chút lo lắng nào được không? Ngồi xuống thì chúng ta đương nhiên phải ngồi, nhưng bây giờ chúng ta có phải nên suy nghĩ cách giải quyết thế nào không? Lý Thần Vũ thấy các Đông Húc vẫn còn cười, lo lắng đến mức suýt nữa rơi nước mắt. Đúng đó, lão đại, Điền Bằng phó giáo sư khác với Tôn Văn Tuấn cùng cha hắn. Tôn Văn Tuấn cha chỉ là quan chức dưới quyền, không quản được chuyện học viện chúng ta. nhưng Điền Bằng phó giáo sư dù sao cũng là thầy trong học viện, nếu thật sự đi báo cáo với lãnh đạo học viện, chắc chắn sẽ có phiền phức. Lô Lỗi cau mày, lo ngại nói, hắn báo cáo gì, hắn có thể báo cáo gì, ta đâu có làm sai điều gì, ta đâu có làm sai điều gì. Cát Đông Húc đáp lại, nhưng vấn đề là hắn là lão sư mà. Hào Quý Trung cười khổ nói, lão sư cũng không thể muốn làm gì thì làm được, phải có lý lẽ chứ. Cát Đông Húc đáp lại, đúng rồi, Cát lão đại, lão sư đúng là không thể làm gì mà không có lý do. Bất quá, nếu hắn nói ngươi cùng Du Côn, Lưu Manh giao du, vậy thì thật sự là phiền phức. Trường học kiên kỵ nhất chính là học sinh có quan hệ với những người xã hội đen như vậy. Cao Trần Viễn do dự một chút, trên mặt lộ vẻ lo âu mà nói, hắn năm nay là sinh viên năm ba đại học, chỉ còn nửa năm nữa là lên năm tư. Tư tưởng của hắn so với những sinh viên năm nhất như Hà Quý Trung thì thành thục hơn nhiều. Yên tâm đi, chuyện như vậy không phải chỉ dựa vào lời của phó giáo sư và những người khác mà có thể nói được. Chắc chắn phải có chứng cứ rõ ràng. Cũng đầu thể vì A Lam bọn họ nhường chỗ cho ta mà nói ta có quan hệ gì với bọn họ được. Hơn nữa, các ngươi có thấy ta giống loại người sẽ lui tới với những kẻ như vậy không? Cát Đồng Húc lên tiếng, dĩ nhiên là không phải rồi. Lão đại, ngươi học hành nghiêm túc như vậy, nhất định là tấm gương của sinh viên đương đại. Lỗ Lỗi lập tức nói, vậy thì đúng rồi, nhưng ta nghĩ các thầy cô trong học viện chắc chắn sẽ có những phán đoán riêng. Dù sao cũng không thể chỉ nghe lời phó giáo sư và những bác sĩ đó mà tin ngay. Coi như những thầy cô khác có thể sẽ vì thân phận của phó giáo sư và các bác sĩ mà có chút nghi ngờ, nhưng ta tin rằng Ngô giáo sư chắc chắn hiểu rõ ta. Cát Đồng Húc tiếp tục nói, ôi sao ta lại quên mất Ngô giáo sư. Cát Đồng Húc vừa nói xong, Hà Quý Trung lập tức vỗ mạnh vào đùi mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng vậy, làm sao lại quên Ngô giáo sư được chứ. Chỉ cần lão đại có quan hệ tốt với Ngô giáo sư, nàng nhất định sẽ hiểu rõ ngươi. Lỗ Lỗi và Lý Thần Vũ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Những người khác có thể không rõ mối quan hệ giữa Cát Đông Húc và Ngô giáo sư, nhưng với tư cách là huynh đệ thân cận của hắn, bọn họ biết rõ Ngô giáo sư vô cùng ưu ái Cát Đông Húc. Sự ưu ái ấy không phải học sinh bình thường có thể sánh bằng. Hiện tại Cát Đông Húc còn là trợ thủ thí nghiệm của Ngô giáo sư, ngày ngày tiếp xúc, chắc chắn nàng càng hiểu rõ con người và phẩm hạnh của hắn. Nếu đã như vậy, làm sao Ngô giáo sư có thể tin rằng Cát Đông Húc lại đi kết giao với những kẻ hạ lưu ngoài xã hội? Ngô giáo sư, các người nói đến Ngô Di Lị giáo sư sao? Nhóm Cao Trần Viễn nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, vội vàng hỏi. Không sai, chính là Ngô giáo sư. Hiện tại, Cát lão đại là trợ thủ thí nghiệm của nàng, còn Trung Kiệt Vanh mà người vừa nhắc đến lại là nghiên cứu sinh của nàng. Ngô giáo sư hiểu rất rõ Cát lão đại, chắc chắn sẽ không chỉ nghe lời nói từ một phía. Hà Quý Trung đáp lời, vậy thì không còn gì đáng lo nữa. Ngô giáo sư chính là một trong những giáo sư trẻ tuổi trọng điểm được nhà trường bồi dưỡng trong học viện sinh vật và tài nguyên, nàng còn giữ vai trò dẫn đầu một ngành học quan trọng. Lời nói của nàng chắc chắn có trọng lượng, chỉ cần nàng không tin lời Điền Bằng phó giáo sư, hơn nữa Cát lão đại lại là trợ thủ của nàng, các lãnh đạo trong học viện tuyệt đối sẽ không làm khó dễ hắn. Nghe đến đây, Cao Trấn Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cát Đông Húc thấy Cao Trấn Viễn và những người khác thay hắn phân tích qua lại, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp lại vừa thấy buồn cười. Hắn nói, được rồi, các ngươi đừng phân tích mãi như vậy, chuyện của ta ta tự biết, đừng nói nữa. Nói xong, Cát Đông Húc liền đưa tay ra hiệu cho bà chủ bên kia báo cho biết